Chào mừng các bạn đã quay trở lại với chuyện bộ audio. Sau đây, mình xin giới thiệu đến các bạn tập số 209 của bộ truyện Dài Kỳ mang tên Hậu Duệ Kiếm Tông. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay ai được phát đều đặn trên kênh truyện bộ audio các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chủ nhân đại đạo bút thu hồi suy nghĩ, nhìn về phía Si Thương. Đứng có chế giễu thiếu niên này muốn nhất thống toàn vũ trụ. Bởi vì trong vũ trụ này, nếu như nói có người có thể làm được chuyện này, ngoại trừ ta thì chính là hắn. Si Thương nhìn chằm chằm chủ nhân đại đạo bút, không nói lời nào. Chủ nhân đại đạo bút tiếp tục nói, cổ thần quốc lựa chọn hắn. Vậy liền nhất định sẽ tận toàn lực trợ giúp hắn tăng cao thực lực, thậm chí cho hắn món thần khí chí cao kia. Si Thương lắc đầu. Hắn không thu phục được món thần khí chí cao kia, cho dù là cổ đạo thiên, cũng chưa từng chân chính thu phục nó. Chủ nhân đại đạo bút nói, người khác là rất không có khả năng, nhưng nếu như là hắn, vậy liền hoàn toàn có khả năng. Si Thương cau mày. Chủ nhân đại đạo bút nói, quỷ thần đều chết ở trong tay hắn, vậy thì còn có gì không thể? Si Thương nhìn chằm chằm chủ nhân đại đạo bút. Ngươi thật sự cảm thấy quỷ thần là chết ở trong tay hắn? Chủ nhân đại đạo bút lắc đầu. Đừng quản chúng ta tin hay không, ngược lại chính là quỷ thần muốn nhằm vào hắn, sau đó chết rồi. Si Thương yên lặng. Chủ nhân đại đạo bút tiếp tục nói. Si Thương, ngươi còn chưa có ý thức được sao? Thiếu niên này đối với các ngươi mà nói, kỳ thật chính là một biến số. Si Thương cười nói. Chủ nhân đại đạo bút, ta biết ý tứ của ngươi. Ngươi là muốn để ta coi trọng thiếu niên này. Chủ nhân đại đạo bút gật đầu. Đúng vậy. Si Thương nhìn chằm chằm y. Ngươi có thể đối phó hắn sao? Chủ nhân đại đạo bút nói. Các ngươi nếu như chịu nghe ta, ta liền có thể. Si Thương nói. Ngươi có kế hoạch gì? Chủ nhân đại đạo bút thấp giọng nói một câu. Si Thương nghe vậy, vẻ mặt kịch biến trong nháy mắt, mãnh liệt đứng lên. Gắt gao nhìn chằm chằm chủ nhân đại đạo bút. Ngươi chắc chắn chứ? Chủ nhân đại đạo bút gật đầu. Si Thương nói. Nếu như ngươi thật sự có thể làm được, chúng ta sẽ toàn lực phối hợp với ngươi. Chủ nhân đại đạo bút gật đầu. Sự tình chúng ta cần làm bây giờ chính là chuẩn bị cho tình huống xấu nhất. Ví dụ như, hắn kế thừa món thần khí chí cao kia. Hơn nữa có thể phát huy ra một nửa uy lực. Si Thương vô thức lắc đầu. Đây là chuyện không thể nào. Chủ nhân đại đạo bút nhìn chằm chằm Si Thương. Nếu như là hắn, như vậy liền có khả năng. Si Thương cau mày. Chủ nhân đại đạo bút nói. Nếu như chúng ta không đối phó hắn theo tình huống xấu nhất, như vậy đến cuối cùng thua thiệt nhất định là chúng ta. Si Thương nhìn chằm chằm y. Chủ nhân đại đạo bút. Các ngươi có thể chuyển sang nơi khác tiến hành đại đạo chi tranh không? Gã không rõ ràng Diệp Quan đến cùng là lai lịch gì, nhưng gã biết sự đáng sợ của người trước mắt này. Mà người trước mắt này kiêng kỵ vị Diệp Quan kia như vậy, không hề nghi ngờ. Lai lịch của vị Diệp Quan kia không thể nghi ngờ là vô cùng kinh khủng. Không thể trêu vào còn không thể trốn thoát. Chủ nhân đại đạo bút bình tĩnh nói. Ngươi cảm thấy thế nào? Si Thương yên lặng. Chủ nhân đại đạo bút lại nói. Ta cùng với hắn đều đã là không có đường lui, không có lựa chọn khác. Si Thương nói. Vậy chuyện này ngươi phải đi thuyết phục Hạo Thần. Hạo Thần mới là người đề xuất đánh trận chiến năm đó kia. Phàm là thần tới đây đều nghe Hạo Thần. Chủ nhân đại đạo bút khẽ gật đầu. Mục đích chuyến này của ta là đi tìm Hạo Thần. Đi ngang qua nơi này, chính muốn nói với ngươi một tiếng. Ma Thần. Hạo Thần mặc dù là người đề xuất, nhưng thái độ của ngươi lại càng thêm then chốt. Không phải sao? Năm đó bên trong đám thần kia, hai vị thần mạnh nhất chính là Hạo Thần cùng với vị ma thần này. Chỉ có giải quyết cả hai vị này, y có thể thi hành kế hoạch của mình. Si Thương lại là không nói gì, trầm tư. Chủ nhân đại đạo bút cũng không có vội. Hiện tại nên gấp chính là những thần đến từ chỗ giao giới hư chân này. Một lát sau, Si Thương nhìn về phía chủ nhân đại đạo bút. Ta có một vấn đề cuối cùng. Người kia có thể chết hay không? Chủ nhân đại đạo bút nói. Không thể chết. Si Thương cau mày. Chủ nhân đại đạo bút nói. Đánh bại hắn liền có thể. Si Thương khẽ gật đầu. Ta đã hiểu. Đến lúc đó, ta sẽ toàn lực phối hợp ngươi. Chủ nhân đại đạo bút nói. Được. Nói xong, y quay người rời đi. Sau khi chủ nhân đại đạo bút đi, Si Thương lại ngồi ở trên thềm đá. Gã chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía trên trời cao, bởi vì duyên cớ phong ấn. Thương khung một mảnh đen kịt, như hắc động sâu không thấy đáy. Một lát sau, Si Thương đột nhiên nở nụ cười. Đều muốn xem chúng ta là quân cờ. Ở bên trong cổ thần khư, Diệp Quan còn đang tiếp nhận truyền thừa. Chuẩn xác mà nói là hắn bây giờ đang luận đạo trao đổi cùng với tiên hiền các triều đại cổ thần quốc. Ý thức của hắn vào giờ phút này ở trong một mảnh hư vô, bốn phía, hội tụ hư ảnh tiên hiền các triều đại cổ thần quốc. Diệp Quan vào giờ phút này đang thảo luận rất là kịch liệt cùng với bọn hắn. Vấn đề bọn hắn thảo luận chính là tu cảnh giới hay là không tu cảnh giới. Một vị tiên hiền cổ thần quốc chất vấn. Không tu cảnh giới như lời ngươi nói. Đơn giản chính là sau khi đi ra con đường của mình, liền đi con đường này đến đỉnh phong. Thế nhưng, đỉnh phong này có một loại tiêu chuẩn nào không? Hoặc là nói, cực hạn đỉnh phong này lại là ở đâu? Ngươi biết không? Ở bên ngoài, lão giả áo bào trắng kia nhìn chằm chằm vào một màn ánh sáng. Lão nhìn thấy vị tiên hiền cổ thần quốc kia đột nhiên đặt câu hỏi, lập tức hơi kinh ngạc. Lão không nghĩ tới vị này vậy mà tự mình ra mặt. Ở bên trong thời không hư vô, Diệp Quan sau khi nghe được lời của vị tiên hiền cổ thần quốc kia, gật đầu. Ta có một cái tiêu chuẩn, cũng biết cực hạn đỉnh phong này ở nơi nào. Tiên hiền cổ thần quốc hỏi, tiêu chuẩn gì? Diệp Quan nói, trưởng bối trong nhà ta, bọn họ chính là tiêu chuẩn. Tiên hiền cổ thần quốc hỏi lại, vậy ngươi có nghĩ tới hay không? Cái gọi là không tu cảnh giới của bọn họ, kỳ thật cũng không phải thật sự không tu cảnh giới, mà là thực lực của bọn họ sau khi đạt tới một trình độ nhất định. Đã không còn cảnh giới đã biết có thể cân nhắc bọn họ. Diệp Quan cau mày. Tiên hiền cổ thần quốc nói, thay lời khác mà nói, bọn họ kỳ thật cũng có thể là có cảnh giới, chẳng qua cảnh giới này chỉ có chính bọn họ biết, mà ngươi bây giờ liền bắt đầu học bọn họ. Ta là cảm thấy không thích hợp, bởi vì ngươi ngay cả cảnh giới đã biết cũng chưa có tu luyện tới cực hạn, hiện tại liền theo đuổi cảnh giới không biết. Ngươi không cảm thấy chuyện này không quá hiện thực sao? Diệp Quan suy nghĩ một chút, sau đó nói, tiền bối, ta cảm thấy cảnh giới chỉ là một loại xưng hô. Người tu đạo chúng ta, mục đích cuối cùng nhất là vì đạt được lực lượng. Lực lượng mới là hạch tâm của chúng ta. Ngài cảm thấy thế nào? Tiên hiền cổ thần quốc nói, ngươi nói là có lý, nhưng ngươi lại không để ý đến một sự kiện. Đó chính là hệ thống cảnh giới của mỗi một thế giới. Kỳ thật đều là một loại phương thức thu hoạch lực lượng. Tựa như giới ngoại cảnh sơ kỳ, có thể luyện hư thần, lại đến hậu kỳ, có thể thối luyện hư chân thể. Phía trên giới ngoại, có thể thu lấy pháp tắc thần, thối luyện ra thần thể đặc thù. Ta thấy thân thể ngươi mặc dù chưa có thối luyện ra thần thể, nhưng cũng là hư chân thể. Kỳ thật, ngươi không có phát hiện ra sao. Ngươi đi cũng không phải thật sự là con đường của mình. Ngươi đi vẫn là con đường của người khác, chẳng qua là chính ngươi cảm thấy đang đi con đường của mình. Diệp Quan sửng sốt. Tiên hiền cổ thần quốc tiếp tục nói, người thiếu niên, người sẽ gạt người, tâm cũng sẽ gạt người. Chúng ta nhiều khi chính mình cũng sẽ lừa gạt mình, cõi đúng sai trong tâm, nơi ảo tưởng tồn tại, dẫn đến điều mà thế gian cho là sự phân biệt sai lầm giữa có và không, đều do tâm sinh ra, còn gọi là tâm khởi. Đạo của ngươi là không có sai, thế nhưng, ngươi cũng không có chân chính nhận rõ lòng của mình, hoặc là nói, ngươi đã bị tâm của ngươi che đậy, cho rằng cái gọi là không tu cảnh giới của ngươi cùng với không tu cảnh giới của người trong nhà ngươi là giống nhau. Diệp Quan yên lặng ở tại chỗ. Tiên hiền cổ thần quốc tiếp tục nói, ngươi là kiếm tu, ngươi phải làm được siêu việt có và không, đi đến cảnh giới thực sự của không phân biệt. Diệp Quan ngẩng đầu nhìn về phía vị tiên hiền cổ thần quốc đứng ở phía trước nhất kia. Tiền bối, ta nên làm như thế nào? Vị tiên hiền cổ thần quốc kia nói, làm trống tâm trí, làm rõ chân cảnh trong tâm. Chỉ có như vậy, cuối cùng mới thể ngộ được tâm cảnh vạn vật và ta là một. Thiên địa cùng tồn tại với ta, vạn vật là một với ta, vạn vật và ta là một. Ở bên trong thời không hư vô, Diệp Quan rơi vào trầm tư. Tâm cảnh, tâm cảnh của một người, giống như đao, theo thời gian, nó cần phải được mài lại, bởi vì nó cũng sẽ gỉ xét, nếu không mài sẽ trở nên cùn. Cảnh giới. Trước đó, hắn vẫn cho rằng chính mình cũng thuộc về không tu cảnh giới, nhưng vào giờ phút này, lời nói của vị tiên hiền cổ thần quốc trước mắt này làm cho hắn hiểu được. Hắn không tu cảnh giới cùng với người trong nhà không tu cảnh giới là khác biệt. Người trong nhà không tu cảnh giới là bởi vì đã vô địch, không có bất kỳ cảnh giới gì có thể hình dung được bọn họ. Mà chính mình thì sao? Chính mình rõ ràng không có làm được như vậy. Cõi đúng sai trong tâm, nơi ảo tưởng tồn tại. Chính mình không nên xoắn suýt tu cảnh giới hay là không tu cảnh giới. Chính mình nên để ý là học hỏi hệ thống tu luyện của tất cả các nền văn minh, hoàn thiện đạo pháp của chính mình. Nói một cách đơn giản chính là lấy sở trường các nhà để bù đắp thiếu sót của mình. Nghĩ đến đây, Diệp Quan đột nhiên nở nụ cười. Chúc mừng. Lúc này, vị tiên hiền cổ thần quốc kia đột nhiên nói. Tiêu tan hết thảy thị phi chi cảnh. Nói xong, tiên hiền cổ thần quốc đột nhiên tan biến từng chút một. Diệp Quan làm một lễ thật sâu. Đa tạ tiền bối. Con đường tu hành, tu chính là tâm. Chớ nói chi là hắn còn là kiếm tu, chủ tu chính là tâm. Tâm cảnh tăng lên, kỳ thật cũng chính là kiếm đạo tăng lên. Trải qua lần luận đạo này, thu hoạch lớn nhất của hắn không chỉ là thực lực bản thân tăng lên, còn có tâm cảnh của mình tăng lên. Tâm cảnh tăng lên sẽ khiến cho hành trình tiếp theo của hắn thuận lợi hơn rất nhiều. Diệp Quan cũng không hề rời đi thần khư chi địa này, mà là tiếp tục tu luyện ở bên trong. Hắn muốn học tập đại đạo của các tiên hiền các triều đại cổ thần quốc này một lần, dĩ nhiên, chỉ học tập những thứ có ích với hắn kia. Đây đối với hắn mà nói là một cái cơ hội ngàn năm một thở. Bởi vì đây là một loại truyền thừa đại đạo của hết thảy tiên hiền cổ thần quốc đều sẽ trực tiếp tiến vào trong thức hải của hắn. Nói một cách đơn giản, đây là một loại kế thừa. Con đường nhanh nhất thế gian chính là kế thừa. Ở bên trong kho vũ khí cổ thần, nơi này chỉ có một mình Cổ Bàn, gã thỉnh thoảng cười to, thỉnh thoảng điên cuồng. Không có ai biết gã đang làm cái gì. Chủ nhân đại đạo bút đi tới một chỗ hư không, ở sâu trong vùng hư không kia, một vị nam tử trôi nổi ở nơi đó, hai cánh tay đưa ra hai phía, mà ở bên trên hai cánh tay nam tử, có một đạo ánh vàng quấn quanh. Đạo ánh vàng kia gắt gao khóa nam tử lại, trói buộc ở nơi đó. Hạo Thần, vị thần khởi xướng trận đại chiến năm đó kia. Hạo Thần tóc tai bù xù, cúi đầu, một chút khí tức cũng không cảm giác được. Ánh mắt của chủ nhân đại đạo bút rơi vào bên trên đạo ánh vàng kia. Sau khi nhìn kỹ liền sẽ phát hiện ra, bên trong ánh vàng tản ra vô số loại lực lượng pháp tắc, còn có một loại ý chí. Vào lúc nhìn thấy cỗ ý chí này, chủ nhân đại đạo bút lập tức nhíu chặt mày. Lại có thể là nó. Ngươi biết, Hạo Thần đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía chủ nhân đại đạo bút, đôi tròng mắt thâm thúy giống như tinh không. Chủ nhân đại đạo bút nói, lại có thể là nó. Khó trách ngươi không có cách nào phá pháp tắc này. Hạo Thần nhìn chằm chằm chủ nhân đại đạo bút, không nói gì. Ánh mắt của chủ nhân đại đạo bút rơi vào trên thân Hạo Thần. Ta có khả năng giúp ngươi đánh vỡ kết giới. Hạo Thần híp hai mắt lại. Ngươi chắc chắn chứ? Chủ nhân đại đạo bút gật đầu. Hạo Thần hỏi, mục đích của ngươi là gì? Chủ nhân đại đạo bút nói, chúng ta có địch nhân chung. Hạo Thần sau khi yên lặng một lát nói, ngươi vì sao lại nhận biết nó? Chủ nhân đại đạo bút bình tĩnh nói, năm đó du lịch vũ trụ từng nghe nói, không ngờ tới tay của nó vậy mà duỗi đến nơi này. Hạo Thần sau khi nhìn chằm chằm chủ nhân đại đạo bút một lát nói, liên thủ. Chủ nhân đại đạo bút nói, sảng khoái. Hạo Thần nói, phong ấn này còn có 10 năm liền có thể giải trừ. Chủ nhân đại đạo bút nói, không cần đến chờ lâu như vậy, ta hiện tại liền có thể giúp ngươi. Hạo Thần híp hai mắt lại, như vậy thì quá tốt. Ánh mắt của chủ nhân đại đạo bút một lần nữa rơi vào bên trên đạo ánh vàng kia. Nhìn đạo ánh vàng kia, y híp hai mắt lại, trong lòng rất là chấn kinh. Bởi vì y không nghĩ tới cố ý chí kia vậy mà đi tới nơi này. Chuyện gì đã xảy ra? Mẹ nó. Sắc mặt của y đột nhiên trầm xuống. Đánh quá lâu với tên khốn kiếp kia ở cục cấp thấp mình đã thoát ly nghiêm trọng với cục cấp cao. Tên khốn kiếp kia hại người rất nặng. Thu hồi suy nghĩ, chủ nhân đại đạo bút điểm một chỉ. Một đạo đạo ấn bay ra từ đầu ngón tay y, cuối cùng vững vàng rơi vào trên đỉnh đầu Hạo Thần. Hạo Thần nhìn chằm chằm chủ nhân đại đạo bút. Đạo pháp của ngươi có thể chống lại ý chí của nó. Chủ nhân đại đạo bút bình tĩnh nói, phía dưới tam kiếm, ta là vô địch, Hạo Thần. Tại thần khư chi địa, Diệp Quan mở lòng bàn tay ra. Một thanh kiếm xuất hiện ở trong tay của hắn, chính kiếm ý của hắn. Hắn khẽ động tâm niệm, trong chốc lát, kiếm ý kịch liệt run lên, vạn đạo hiển hiện. Trong lúc tiếp nhận truyền thừa tại thần khư chi địa, hắn nghiên cứu vạn đạo. Bởi vậy, hiện tại bên trong kiếm của hắn ẩn chứa vạn đạo. Nhưng chỉ thoáng qua, kiếm của hắn kịch liệt run lên, vạn đạo hợp nhất, vô địch kiếm đạo. Ông, tiếng kiếm reo vang vọng toàn bộ thần khư chi địa. Chúc mừng. Lúc này, lão giả áo bào trắng đột nhiên xuất hiện ở trong sân. Lão nhìn Diệp Quan, mỉm cười nói. Có thể ở trong thời gian ngắn ngủi như thế liền dung hợp vạn đạo. Thật sự là ghê gớm. Diệp Quan cười nói. Đây là nhờ có tiên hiền các triều đại cổ thần quốc dốc túi dạy dỗ. Hắn sở dĩ có thể dung hợp vạn đạo nhanh như vậy, để thăng kiếm đạo của mình. Nguyên nhân chủ yếu nhất chính là những tiên hiền cổ thần quốc này dốc túi dạy dỗ không giữ lại chút nào. Lão giả áo bào trắng đột nhiên nói. Chúng ta đi gặp đế chủ đi. Diệp Quan nói. Được. Nói xong, hắn nhìn thoáng qua bốn phía. Vị cổ huynh kia. Lão giả áo bào trắng mỉm cười nói. Vừa rồi ta mới hỏi gã. Gã hiện tại không có hứng thú. Gã đang nghiên cứu chiến kỹ của chính mình. Diệp Quan cười nói. Được. Lão giả áo bào trắng mang theo Diệp Quan tan biến ở tại chỗ, lúc xuất hiện một lần nữa. Hai người đã đi tới trong một vùng hư không. Rất nhanh, Diệp Quan cau mày. Bởi vì hắn phát hiện ra bọn hắn đã không phải là ở trong thời không ban đầu. Diệp Quan đột nhiên quay đầu nhìn về phía lão giả áo bào trắng, kinh ngạc nói. Tiền bối, nơi này là chỗ giao giới hư chân. Lão giả áo bào trắng nói. Chuẩn xác mà nói là cửa vào chỗ giao giới hư chân. Diệp Quan nói. Đế chủ tiền bối ở trong này. Lão giả áo bào trắng gật đầu. Diệp Quan quay đầu nhìn lại. Cách đó không xa có một vị nam tử đứng. Ở quanh người nam tử, tản ra từng luồng ánh vàng quỷ dị. Mà đôi mắt của nam tử cũng là màu vàng kim. Mà ở trên đỉnh đầu nam tử vạn trượng, nơi đó có một đạo pháp ấn màu vàng. Đạo pháp ấn kia liền nằm ngang ở chỗ lối vào chỗ giao giới hư chân. Đế chủ, cổ đạo thiên. Lão giả áo bào trắng làm một lễ thật sâu. Thuộc hạ bái kiến đế chủ. Diệp Quan nhìn nam tử trước mắt hơi kinh ngạc. Bởi vì người trước mắt này chính là vị tiên hiền cổ thần quốc luận đạo với hắn tại thần khư chi địa trước đó kia. Lúc này, cổ đạo thiên nhìn về phía Diệp Quan, mỉm cười nói. Chúc mừng. Chiến lực của ngươi bây giờ ít nhất là sở thật tám thành. Tăng thêm lực lượng huyết mạch của bản thân ngươi. Cho dù là cường giả sở thật chín thành cũng có thể đánh một trận. Diệp Quan nói. Đây phải đa tạ nhóm đa tạ tiền bối tương trợ. Cổ đạo thiên lắc đầu. Thiên phú của ngươi cũng cao đáng, sợ. Hơn nữa, ngươi cũng đạt tới một cái bình cảnh. Chẳng qua là kém một cơ hội mà thôi. Nói xong. Cổ đạo thiên ngẩng đầu nhìn về phía trận pháp ấn tại cửa vào chỗ giao giới hư chân kia. Y mở lòng bàn tay ra. Một khối kim ấn màu vàng xuất hiện ở trong tay của y. Bên trong khối kim ấn màu vàng này không ngừng tản ra ánh vàng. Sau đó tràn vào trong thân thể của y. Sau đó theo thân thể của y chảy hướng vào trong trận pháp ấn chỗ giao giới hư chân kia. Diệp Quan hơi nghi hoặc một chút. Cổ đạo thiên nói khẽ. Năm đó ta thôi động ấn này, phong ấn lối vào chỗ giao giới hư chân, lúc này mới khiến cho những cái được gọi là thần kia không thể quay về, cũng làm cho những thần ở phía trên kia không xuống được. Diệp Quan có chút chấn kinh, tiền bối, người phong ấn chỗ giao giới hư chân, cổ đạo thiên gật đầu. Có phong ấn này, những cái được gọi là thần kia liền không xuống được, dĩ nhiên, một số sinh linh lực yếu là không bị hạn chế. Nói xong. Y quay đầu nhìn về phía Diệp Quan. Những năm gần đây, ta vì duy trì phong ấn này, đã hao hết tâm huyết của ta, mà bây giờ, ta cũng đã không thể duy trì nó. Diệp Quan, cổ đạo thiên chằm chằm ấn trong tay, nói khẽ. thế nhân đều muốn lấy được ấn này. Nhưng lại có ai biết, ấn này chính là đệ nhất họa vật nơi đây. Diệp Quan hơi nghi hoặc một chút. Tiền bối, thần vật này, thần minh ấn. Cổ đạo thiên nói, nó gọi là thần minh ấn. Đến từ vực ngoại chỗ giao giới hư chân, dĩ nhiên, ta cũng không chắc chắn lắm. Bên trong vật này ẩn chứa một loại ý chí, cũng chính là ý chí thần linh. Sử dụng vật này có thể đạt được lực lượng trước nay chưa từng có. Thế nhưng, ngươi phải tín ngưỡng nó, ở sâu trong nội tâm ngươi. Ngươi phải coi ý chí của nó là ý chí chủ yếu, thay lời khác mà nói. Chính là ngươi muốn thu hoạch lực lượng của nó, liền phải thần phục nó. Nói xong, y quay đầu nhìn về phía Diệp Quan, mỉm cười nói. Thứ này và trật tự đạo của ngươi có chút giống nhau. Dĩ nhiên, trật tự đạo của ngươi không có loại tính cưỡng chế này. Diệp Quan trầm giọng nói. Chủ nhân của ấn này chẳng lẽ cũng là tu trật tự đạo? Cổ đạo thiên lắc đầu. Ta không biết. Nói xong, y ngẩng đầu nhìn về phía đạo phong ấn kia, nói khẽ. Vốn dĩ ta còn có thể chống đỡ khoảng 10 năm. Nhưng bây giờ ta đã cảm nhận được. Vị chủ nhân đại đạo bút kia đang phá phong ấn. Người kia thật sự là lợi hại. Thậm chí ngay cả kết giới trận pháp thần minh ấn này cũng đều có thể phá. Diệp Quan vội nói. Tiền bối. Diệp công tử. Cổ đạo thiên đột nhiên cắt ngang Diệp Quan. Y quay đầu nhìn về phía Diệp Quan, vẻ mặt nghiêm túc trước nay chưa từng có. Không nên để cho chư thần đi xuống. Nói xong, y đột nhiên bắt đầu bốc cháy rừng rực. Ở nơi xa, vẻ mặt của lão già áo bào trắng trong nháy mắt trở nên tái nhợt. Lão trực tiếp quỳ xuống, run giọng nói. Đế chủ. Cổ đạo thiên nói khẽ. Diệp công tử. Thần minh ấn này cùng với khí vận một nước cổ thần quốc chúng ta, ta đều đưa tặng cho ngươi. Cái thế giới này còn có vị cô nương kia, xin nhờ. Dứt lời, vô số ánh vàng trên người y đột nhiên tuôn ra. Ngay sau đó, từng luồng khí lưu màu vàng kim như thủy triều dũng mãnh lao về phía Diệp Quan. Cùng lúc đó, một khối kim ấn màu vàng chậm rãi bay tới trước mặt Diệp Quan. Mà cổ đạo thiên bùng cháy thì trực tiếp hóa thành một vệt ánh vàng xông vào trong trận pháp kia. Tế thân hiến trận. Tại một khắc lựa chọn Diệp Quan này, cổ đạo thiên liền biết. Diệp Quan chỉ có một cơ hội chiến thắng. Mà cơ hội chiến thắng duy nhất này chính là phong ấn nhất định phải tồn tại. Phong ấn tồn tại, chư thần mới không thể hạ xuống. Mà thực lực của những chư thần nơi đây kia mới có thể không thể hoàn toàn khôi phục. Vào lúc cổ đạo thiên bùng cháy thân thể cùng với thần hồn xông vào trận pháp kia, Diệp Quan trực tiếp sững sờ ngay tại chỗ, hắn làm sao cũng không nghĩ tới. Vị tiền bối gặp mặt lần thứ hai trước mắt này sẽ quả quyết như vậy. Đương nhiên, hắn cũng hiểu rõ ý đồ của đối phương. Một trận chiến này, tuyệt không thể để những cái được gọi là thần phía trên đi xuống. Bằng không, bọn hắn bên này là không có nửa điểm phần thắng. Chớ nói cổ thần quốc hiện tại, coi như là cổ thần quốc thời kỳ toàn thịnh, cũng khẳng định là không ngăn được toàn bộ chỗ giao giới hư chân. Không chỉ không thể để cho thần phía trên đi xuống, hơn nữa, phong ấn này còn nhất định phải tồn tại, trấn áp những thần bị phong ấn ở nơi này. Đương nhiên, mặc kệ là hắn hay là cổ đạo thiên đều hiểu, chuyện này rất khó. Bởi vì có chủ nhân đại đạo bút gia nhập, phong ấn này còn không nhất định hữu dụng. Nhưng đối với cổ đạo thiên mà nói, y đã không có lựa chọn. Trong một vùng hư không, chủ nhân đại đạo bút đang phá trận dường như cảm nhận được cái gì, đột nhiên ngẩng đầu nhìn lên, ở cuối tầm mắt y, chính là đạo phong ấn màu vàng kia. Nhìn cổ đạo thiên dùng thân tế trận, chủ nhân đại đạo bút lập tức híp hai mắt lại. Y cũng là không nghĩ tới cổ đạo thiên này, thế mà chơi ác như vậy, trực tiếp dùng thân tế trận. Mà theo cổ đạo thiên dùng thân tế trận, trận pháp vốn dĩ đã suy yếu tiếp cận, sụp đổ, đột nhiên bộc phát ra một đạo ánh sáng óng ánh, che lấp thiên địa. Trận pháp tăng cường. Trong cổ khư, tiếng gầm gừ của vô số thần đột nhiên vang vọng. Bọn hắn vốn là có hy vọng, bởi vì bọn hắn biết. Cổ đạo thiên căn bản không kiên trì được bao lâu. Bởi vậy, bọn hắn một mực chịu đựng. Bởi vì bọn hắn có hy vọng thoát khốn. Nhưng bọn hắn không nghĩ tới. Vào giờ phút này, cổ đạo thiên vậy mà dùng thân tế trận. Một tia hy vọng cuối cùng trong lòng hóa thành tro bụi tại thời khắc này. Trong chốc lát, toàn bộ cổ khư nương theo vô số tiếng giống giận dữ vang lên. Thiên địa run rẩy kịch liệt. phảng phất như muốn yên diệt hết thảy. Những cư dân bản thổ sinh hoạt tại cổ khư kia dồn dập ngẩng đầu, thấp thỏm lo âu. Trong con mắt của bọn họ, tràn đầy kinh khủng. Bọn họ biết bên ngoài nguy hiểm, nhưng trước kia chưa bao giờ xuất hiện qua chấn động lớn như thế. Tại nguyên thôn, hết thảy thôn dân tụ tập lại cùng một chỗ, bọn hắn bất an nhìn bốn phía, trong mắt tràn đầy kinh khủng. Nguyên phiên thôn trưởng cầm đầu đang không ngừng an ủi thôn dân. Nguyên Chấn cùng với Tần Liên cũng ở trong đám người. Thần sắc của bọn hắn ngưng trọng trước nay chưa từng có. Bởi vì bọn hắn biết chuyện gì đã xảy ra. Hai người nhìn nhau, đều là cười khổ. Vốn dĩ muốn sinh sống ở nơi này thật tốt, nhưng hiện tại xem ra là chuyện không thể nào. Hai người đồng thời nhìn về phía Nguyệt Nhi. Nguyệt Nhi lá gan rất nhỏ, ôm thật chặt cánh tay Tần Liên. Nguyên Chấn huyền khí truyền âm. Chúng ta có thể chết, thế nhưng không thể để cho Nguyệt Nhi chết ở chỗ này. Tần Liên khẽ gật đầu, ánh mắt kiên định. Lúc này, Nguyệt Nhi đột nhiên nói nhỏ. Cha, mẹ, vị công tử kia sẽ tới cứu chúng ta chứ? Tần Liên cùng với Nguyên Chấn liếc mắt nhìn nhau. Tần Liên lắc đầu cười một tiếng. Nha đầu, vị công tử kia không phải người bình thường, loại người như hắn. Cho dù đặt ở chỗ giao giới hư chân, đó cũng là tồn tại chói mắt nhất. Hắn làm sao có thể để bụng đối với một phàm nhân? Nguyệt Nhi thần sắc ảm đạm, hơi hơi cúi đầu. Hai người tự nhiên hiểu rõ tâm tư của tiểu nha đầu. Tần Liên nhẹ nhàng vuốt vuốt đầu nhỏ của Nguyệt Nhi. Ngươi có phải hay không ưa thích vị Diệp công tử kia? Mặt của Nguyệt Nhi lập tức liền đỏ lên. Nàng lắc đầu liên tục. Ta chính là cảm thấy hắn rất là lợi hại. Tần Liên mỉm cười nói. Vị Diệp công tử kia có lai lịch không tầm thường. Hơn nữa, tự thân cũng đúng là yêu nghiệt đáng sợ. Loại người này, chớ nói ở trong đây, đặt trong toàn vũ trụ cũng đều là người nổi bật. Thế nhưng, Nguyệt Nhi ngươi cũng chớ có tự ti. Thân phận của ngươi cũng không đơn giản. Nguyệt Nhi ngẩng đầu nhìn về phía Tần Liên, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Đúng lúc này, bên ngoài thôn đột nhiên xuất hiện tiếng vó ngựa. Hết thảy thôn dân cùng nhau nhìn ra bên ngoài. Chỉ thấy một vị nam tử mang theo trên trăm vị cổ thần vệ cùng nhau đi tới. Nam tử cầm đầu chính là Diệp Quan. Nhìn thấy Diệp Quan, con mắt của Nguyệt Nhi lập tức phát sáng lên. Nàng hưng phấn nói, mẹ, là hắn. Tần Liên cùng với Nguyên Chấn đều có chút ngoài ý muốn. Diệp Quan đi vào trong thôn, ánh mắt của hắn rơi vào trên thân Nguyên Chấn cầm đầu thôn trưởng. Nói xong, hắn nhìn về phía Nguyệt Nhi cách đó không xa, mỉm cười nói, Nguyệt Nhi cô nương, lại gặp mặt. Nguyệt Nhi hơi hơi cúi đầu, giữa lông mày không che giấu được vẻ mừng rỡ. Im, Diệp Quan nói, Nguyệt Nhi cô nương, thôn trưởng, các ngươi đi theo ta đi, nơi này đã không an toàn. Nguyệt Nhi nghe được Diệp Quan, lập tức tươi cười rạng rỡ. Nàng lôi kéo tay Tần Liên bên cạnh, có chút hưng phấn nói, mẹ, hắn vẫn còn nhớ chúng ta. Nhìn thấy nữ nhi của mình như vậy, Tần Liên lắc đầu cười khổ. Đương nhiên, nàng cũng có chút ngoài ý muốn. Nàng quay đầu nhìn về phía Nguyên Chấn. Nguyên Chấn khẽ gật đầu, y đi ra ngoài. Sau đó nhìn về phía Diệp Quan. Diệp công tử, ngươi mang theo thôn dân nơi này đi đi. Diệp Quan nhìn Nguyên Chấn. Các ngươi không đi. Nguyên Chấn lắc đầu. Diệp Quan biết đối phương không phải người bình thường, cũng không có cưỡng cầu, mà là nhìn về phía Nguyệt Nhi. Nguyệt Nhi vừa định nói chuyện, Tần Liên liền nói, Diệp công tử, Nguyệt Nhi nàng còn phải đi đến nơi khác. Diệp Quan sau khi yên lặng một lát, nói, có cần ta trợ giúp không? Tần Liên lắc đầu. Diệp Quan nhìn về phía Nguyệt Nhi. Nguyệt Nhi nhìn Diệp Quan một chút, lại nhìn Tần Liên một chút. Nàng do dự một chút, sau đó nói, ta đi theo mẹ và cha, nhưng cảm ơn ngươi. Diệp Quan mỉm cười nói, không cần khách khí, ngươi tự bảo trọng. Nguyệt Nhi khẽ gật đầu, im. Diệp Quan quay người rời đi. Nguyệt Nhi đột nhiên nói, chờ một thoáng. Diệp Quan dừng bước lại, quay người nhìn về phía Nguyệt Nhi. Nguyệt Nhi có chút thẹn thùng, nhưng vẫn là lấy dũng khí đi đến trước mặt Diệp Quan. Nàng từ trong ngực lấy ra một bọc quần áo nhỏ bỏ vào trong tay Diệp Quan. Cái này cho ngươi. Diệp Quan nhìn về phía bao quần áo. Trong bao quần áo là một đôi giày. Hắn hơi kinh ngạc. Nguyệt Nhi cúi đầu, run giọng nói, bảo trọng. Diệp Quan mỉm cười nói, cảm ơn, ngươi cũng bảo trọng. Nói xong, hắn quay người rời đi. Rất nhanh, hắn cùng với một đám cổ thần vệ mang theo các thôn dân rời đi. Sau khi đám người Diệp Quan đi, Tần Liên quay đầu nhìn về phía Nguyên Chấn. Nguyên Chấn khẽ gật đầu, bọn hắn mang theo Nguyệt Nhi đi sang một bên. Tần Liên xuất ra một đạo quyển trục, nói với Nguyệt Nhi. Nguyệt Nhi, khỏa bảo thạch mẹ cho ngươi lúc trước đâu? Nguyệt Nhi vội vàng từ trong cổ áo rút ra một chiếc vòng cổ bảo thạch ra. Đó là một viên đá quý màu đen, lớn chừng ngón cái. Dùng một sợi dây gai phi thường phổ thông xuyên qua, mà được xuyên cùng. Còn có một viên mứt quả. Nhìn thấy viên mứt quả kia, vẻ mặt của Nguyệt Nhi không hiểu đỏ lên. Tần Liên không có suy nghĩ nhiều, nàng nhìn khỏa bảo thạch kia, trong mắt lóe lên một vệt phức tạp. Nàng nhẹ nhàng vuốt vuốt đầu nhỏ Nguyệt Nhi, nói khẽ, Nguyệt Nhi, đợi chút nữa cha và mẹ liền mang ngươi về nhà. Về nhà. Nguyệt Nhi nghe không hiểu ra sao. Tần Liên khẽ gật đầu. Im, nhà ban đầu của chúng ta. Nguyệt Nhi có chút khẩn trương nói, mẹ. Tần Liên mỉm cười, không cần phải sợ, mẹ bồi tiếp ngươi. Nói xong, nàng đột nhiên bóp nát khỏa bảo thạch kia, một đạo u quang phóng lên tận trời, thẳng vào chỗ sâu chỗ giao giới hư chân. Một màn này trực tiếp làm cho tất cả mọi người giữa sân nhìn đến ngây người. Một lát sau, một đạo thanh âm cực kỳ băng lãnh đột nhiên chậm rãi truyền đến từ sâu trong thương khung. Phản đồ, ngươi còn dám chủ động liên hệ huyết vực chúng ta? Hả? Ngươi còn liên hệ thánh địa, ngươi muốn làm cái gì? Ở một bên khác, một cỗ thần thức mạnh mẽ cách vô số thời không rơi vào trên thân Nguyên Chấn. Cường giả thánh địa, Tần Liên nhìn thẳng chỗ sâu thương khung kia. Ta cùng với Nguyên Chấn tội đáng chết vạn lần. Thế nhưng, Nguyệt Nhi là vô tội. Còn thỉnh thánh địa lão tổ cùng với huyết vực lão tổ liên hợp cứu nàng trở về chỗ giao giới hư chân. Chê cười. Trong thanh âm của huyết vực lão tổ, không che giấu sự tức giận một chút nào. Ngươi biết ngươi đang nói cái gì không? Ngươi không để ý thanh danh của huyết vực chúng ta. Tự mình tư thông với người thánh địa, đồng thời sinh nữ nhi, khiến cho huyết vực chúng ta mất hết mặt mũi. Mà bây giờ, ngươi lại muốn chúng ta cứu nàng. Ngươi là điên rồi sao? Tần Liên nhìn chằm chằm chỗ sâu thương khung. Nguyệt Nhi là thần thể thiên sinh. Thần thể thiên sinh. Giữa thiên địa đột nhiên lâm vào tĩnh mịch hoàn toàn. Cùng lúc đó, tất cả thần trong toàn bộ cổ khư dồn dập nhìn về hướng Nguyên Thôn. Thần thể. Những thần bọn hắn này tu luyện hàng tỷ năm mới có thể tu luyện ra cái gọi là thần thể. Mà cái gọi là thần thể này kỳ thật chính là một loại thân thể ẩn chứa ý chí thần linh. Đương nhiên, cũng có một loại người trời sinh liền có được loại ý chí thần linh này, cũng chính là cái gọi là thần thể thiên sinh. Loại người này cho dù ở chỗ giao giới hư chân, đó cũng chỉ là thuộc về trong truyền thuyết. Mà bọn hắn không nghĩ tới nơi này lại có. Vào giờ khắc này, tất cả thần bối rối. Nhân sinh có đôi khi chính là như vậy. Người vất vả cả một đời cũng không theo kịp người khác. Bởi vì người khác vừa sinh ra liền đứng ở vạch đích. Sau một lúc yên lặng ngắn ngủi, Tần Liên lại nói. Nàng không chỉ có là thần thể thiên sinh, trong cơ thể còn có thần chủng. Vào giờ khắc này, toàn bộ cổ khư đều không thể bình tĩnh. Thần chủng, sau khi trở thành thần, lại muốn tiến lên phía trước một bước, liền nhất định phải gieo xuống thần chủng ở trong người. Dùng thứ này thu hoạch được lực lượng ý chí thần linh, mà muốn trồng thần chủng, đó cũng là chuyện phi thường khó khăn. Mà thần trồng thần chủng cùng với thần không có trồng thần chủng cũng là có chỗ khác biệt rất lớn. Ở trong mảnh cổ khư này, chỉ có hai vị thần trồng thần chủng, đó chính là Hạo Thần cùng với Ma Thần. Mà bây giờ, vị cô nương này trời sinh liền tự mang thần chủng. Nếu như nói thần thể thiên sinh là tiền vô hạn, như vậy thần chủng thiên sinh chính là quyền vô hạn, tiền và quyền kết hợp. Vào giờ khắc này, vị huyết vực lão tổ kia đã không thể bình tĩnh, run giọng nói. Tốt tốt tốt tốt, nhà đầu tốt, ngươi sinh ra một nữ nhi tốt, lúc trước bọn hắn đều không đồng ý ngươi ở cùng một chỗ với nam nhân thánh địa kia. Chỉ có ta chưa bao giờ nói một lời, không nói lời nào là đồng ý, chỉ có ta đồng ý. Tần Liên, thần thể thiên sinh, thần chủng thiên sinh, tập hợp vào một thân. Không chỉ huyết vực điên cuồng, vị thánh vực lão tổ kia vào giờ phút này cũng điên cuồng. Thánh vực lão tổ cả giận nói, huyết lão quỷ, nàng thế nhưng là người của thánh vực chúng ta, có quan hệ gì với huyết vực các ngươi? Gus, huyết vực lão tổ giận dữ hét. Nàng là nữ tử của huyết vực chúng ta sinh ra. Tự nhiên là người của huyết vực chúng ta. Thánh vực lão tổ giận quá thành cười. Không có người của thánh vực chúng ta. Huyết vực các ngươi có thể sinh ra. Nhìn thấy hai người dương cung bạt kiếm, Tần Liên đột nhiên nói. Hai vị lão tổ, việc cấp bách là đón Nguyệt Nhi trở lại chỗ giao giới hư chân. Nghe được Tần Liên, hai vị lão tổ lập tức bình tĩnh lại. Hiện tại cũng không phải thời điểm cãi lộn. Cổ khư hiện tại là tình huống như thế nào? Nơi này bị phong ấn. Người ở phía trên mặc dù có khả năng đi xuống, thế nhưng cường giả thần lại không xuống được. Mà những thần cùng với cường giả cổ thần quốc này liền trở thành nhân vật nguy hiểm nhất. Thần thể thiên sinh, thần chủng thiên sinh, người nào không ngấp nghé. Tần Liên cùng với Nguyên Chấn lộ ra thần sắc ngưng trọng, bọn hắn tự nhiên cũng biết vấn đề này. Thế nhưng không có cách nào, bởi vì bọn hắn đã ý thức được nơi này sắp phát sinh đại chiến. Hiện tại vị cổ thần quốc kia đã dùng thân tế trận, không có kiện siêu cấp thần vật kia chấn áp. Lực lượng của thần cùng với cường giả cổ thần quốc này đủ để hóa toàn bộ nơi này thành bột mịn. Bởi vậy, bọn hắn không thể không cầu viện thánh vực cùng với huyết vực tại chỗ giao giới hư chân. Đúng lúc này, thanh âm của thánh vực lão tổ đột nhiên xuyên thấu qua vô số thời không đi vào cổ khư. Các vị đạo hữu, còn mời cho thánh vực chúng ta một chút tình mọn. Chớ có làm khó tiểu nha đầu này. Thánh vực chúng ta vô cùng cảm kích. Huyết vực lão tổ lúc này cũng nói. Huyết vực chúng ta cũng vô cùng cảm kích. Trong cổ khư, hoàn toàn tĩnh mịch. Rất nhanh, cường giả đỉnh cấp thánh vực cùng với huyết vực trùng trùng điệp điệp đi tới chỗ cổ khư. Dĩ nhiên, không có một vị thần nào, nhưng thấp nhất đều là sở thật chín thành. Trọn vẹn hơn 200 người. Toàn bộ cường giả sở thật chín thành của song phương đều tới. Nhưng dạng đội hình này thả ở nơi đây, vẫn như cũ là không đáng chú ý. Bởi vì bọn hắn mặc dù có thể đi xuống, nhưng cảnh giới cũng bị đạo phong ấn kia của cổ đạo thiên chấn áp. Toàn bộ đều biến thành sở thật năm thành, mạnh mẽ đè ép mấy cảnh giới. Mà loại cường giả cấp bậc này ở trong đây là không đáng chú ý. Tần Liên cùng với Nguyên Chấn vào giờ phút này cũng là vô cùng khẩn trương. Ở bên cạnh bọn hắn, Nguyệt Nhi mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, nàng căn bản không biết đã xảy ra chuyện gì. Lúc này, 200 vị cường giả sở thật năm thành cùng nhau đi tới Nguyên Thôn. Hai bên vừa thấy mặt liền tản ra mùi thuốc súng. Hai bên đều nhìn nhau ngứa mắt. Một lão giả cầm đầu thánh vực bên trái bước nhanh đi đến trước mặt Nguyệt Nhi, cung cung kính kính thi lễ. Thánh nữ. Nguyệt Nhi có chút khẩn trương nhìn về phía Nguyên Chấn. Cha. Nguyên Chấn cũng là hơi nghi hoặc một chút. Lão giả kia vội vàng giải thích. Trước khi thuộc hạ đến, lão tổ đã phong nàng thành thánh nữ. Nàng chính là thánh chủ đời tiếp theo của thánh vực chúng ta. Nguyên Chấn cười khổ. Địa vị của y năm đó ở thánh vực kỳ thật cũng không thấp, thuộc về nhân vật trọng yếu, nhưng còn chưa từng hưởng thụ loại đãi ngộ này. Thánh nữ cái gì chứ? Cách đó không xa, một nam tử trung niên huyết vực đột nhiên đi ra, lạnh lùng liếc mắt nhìn lão giả, sau đó nói. Nàng chính là huyết chủ của huyết vực chúng ta, trực tiếp là huyết chủ. Đám người Nguyên Chấn đều là ngây ngẩn cả người. Nam tử trung niên kia đi đến trước mặt Nguyệt Nhi, làm một lễ thật sâu. Bái kiến huyết chủ. Lão già cả giận nói. Nàng là người thánh vực chúng ta. Nam tử trung niên nhìn chằm chằm lão, đối chọi gay gắt. Nàng là người huyết vực chúng ta. Nhìn thấy hai bên trực tiếp muốn đánh nhau, Tần Liên đột nhiên nói. Hai vị, chúng ta trước tiên mang Nguyệt Nhi trở lại chỗ giao giới hư chân cái đã. Nghe vậy, hai người lúc này mới tỉnh táo lại. Hai bên không tiếp tục cãi nhau. Sau đó che chở ba người đi về phía chỗ giao giới hư chân. Nhưng ngay lúc này, một đạo thần thức trực tiếp khóa chặt bọn hắn. Thần thức của thần, nhưng không biết là thần gì. Sắc mặt của mọi người đại biến. Lúc này, một đạo kiếm quang đột nhiên phá không tới, chảm lui đạo thần thức kia. Mọi người quay đầu nhìn lại, người xuất thủ chính là Diệp Quan. Nhìn thấy Diệp Quan xuất hiện một lần nữa, Nguyệt Nhi lập tức có chút mừng rỡ. Diệp Quan nhìn nàng, mỉm cười nói, ta tiễn ngươi một đoạn đường. Nguyệt Nhi liền vội vàng gật đầu. Được. Lão giả cầm đầu thánh vực nhìn về phía Nguyên Chấn. Nguyên Chấn khẽ gật đầu. mọi người tiếp tục đi tới. Trên đường đi, cường giả song phương đều như lâm đại địch, vô cùng đề phòng. Nhưng rất nhanh, càng ngày càng nhiều thần thức ép về phía bọn hắn. Nhìn thấy một màn này, vẻ mặt của cường giả thánh vực cùng với huyết vực đều là trầm xuống. Bởi vì thần thức của những thần kia thật sự là quá mạnh. Bọn hắn căn bản là không có cách tiếp nhận, lui ra. Đúng lúc này, một thanh âm đột nhiên truyền đến từ chỗ sâu thương khung. Chúng thần cùng nhau ngẩng đầu nhìn lên, người nói chuyện chính là vị hạo thần kia. Đứng ở bên cạnh hạo thần, chính là chủ nhân đại đạo bút. Hạo thần nói, nàng cũng xem như người chỗ giao giới hư chân chúng ta, nàng trở nên mạnh mẽ. Đối với chỗ giao giới hư chân, chúng ta không có chỗ xấu. Cách cục của các ngươi chẳng lẽ còn không bằng một thiếu niên kiếm tu. Nghe được hạo thần, một đám thần thức lúc này mới thu lại. Cường giả thánh vực cùng với huyết vực lập tức thở dài một hơi nặng nề. Diệp Quan ngẩng đầu liếc mắt nhìn chỗ sâu thương khung kia. Hắn cùng với hạo thần liếc nhau một cái, lập tức thu hồi ánh mắt, tiếp tục che chở Nguyệt Nhi tới đi chỗ giao giới hư chân. Tại chỗ sâu thương khung, chủ nhân đại đạo bút nhìn thoáng qua Nguyệt Nhi, không nói gì. Hạo thần nói, nàng thuộc về loại nhân vật nào? Chủ nhân đại đạo bút nói, được trời ưu ái, nhưng đối với nàng mà nói, cũng không nhất định hoàn toàn là phúc. Hạo thần quay đầu nhìn về phía chủ nhân đại đạo bút. Chủ nhân đại đạo bút nói, được trời ưu ái như thế, tương lai tất có thiếu sót. Hạo thần như có điều suy nghĩ. Chủ nhân đại đạo bút thu hồi ánh mắt, y ngẩng đầu nhìn về phía đạo phong ấn màu vàng kia. Dùng thân tế trận, không thể không nói, vị đế chủ cổ thần quốc kia vẫn rất có quyết đoán. Chẳng qua là khiến cho ta hơi nghi hoặc một chút chính là, bây giờ cổ thần quốc đã tương đương với hủy diệt, là cái gì làm cho đối phương quyết tuyệt như vậy? Khẳng định là có nguyên nhân. Hạo thần nói, người có thể phá trận không? Chủ nhân đại đạo bút lắc đầu, phong ấn này ở trong thời gian ngắn là không giải trừ được. Mặc dù không có cách nào làm cho cường giả thần phía trên đi xuống, thế nhưng ta lại có thể khiến cho những thần trong này này khôi phục tự do. Hạo thần nói, vậy cũng được. Chủ nhân đại đạo bút cười nói, nhưng ta vẫn cảm thấy có chút không yên lòng. Hạo thần nhìn về phía chủ nhân đại đạo bút. Chủ nhân đại đạo bút nói khẽ, phải chuẩn bị thêm nữa. Nói xong, ánh mắt của T một lần nữa rơi vào trên thân Diệp Quan. Tên vương bát đàn này âm mưu quỷ kế không thua cha hắn. Chúng ta nhất định phải cẩn thận hơn mới được. Bởi vì có hạo thần lên tiếng, bởi vậy, trên đường đi không có thần nào lại nhằm vào Nguyệt Nhi. Về phần cổ thần quốc bên này, bởi vì có duyên cớ Diệp Quan, bởi vậy, cường giả cổ thần quốc cũng không có nhằm vào Nguyệt Nhi. Cứ như vậy, không bao lâu, đoàn người chính là đi tới cửa vào chỗ giao giới hư chân. Lúc này, Diệp Quan ngừng lại. Hắn quay đầu nhìn về phía Nguyệt Nhi, mỉm cười nói, ta chỉ có thể tiễn ngươi đến đây. Nguyệt Nhi nhìn hắn, cảm ơn. Diệp Quan cười nói, bảo trọng. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Nguyệt Nhi đột nhiên nói, chúng ta là bằng hữu sao? Diệp Quan dừng bước lại, hắn khẽ gật đầu. Nguyệt Nhi lại nói, chúng ta sẽ còn gặp lại chứ? Diệp Quan cười nói, chuyện này liền khó mà nói, chẳng qua, nếu có duyên, chúng ta hẳn là sẽ còn gặp lại. Nói xong, người hắn đã tan biến ở phía xa. Nguyệt Nhi nhìn chằm chằm nơi xa, mãi đến khi đạo kiếm quang kia hoàn toàn biến mất, nàng mới thu hồi ánh mắt, sau đó nhìn về phía Tần Liên. Mẹ, chúng ta đi thôi. Tần Liên thấp giọng thở dài, nàng nắm lấy tay Nguyệt Nhi. Nàng biết, lần này đi, cuộc sống sau này liền không còn là bản thân Nguyệt Nhi có thể làm chủ. Trừ phi thực lực của nàng đạt đến một loại trình độ vô cùng khủng bố, có thể đồng thời trấn áp huyết vực cùng với thánh vực. Rất nhanh, đoàn người Nguyệt Nhi tiến vào chỗ giao giới hư chân. Diệp Quan thì đi tới thần khư chi địa. Cổ Bàn cũng tu luyện ở nơi đây. Dĩ nhiên, hắn không biết Cổ Bàn đang tu luyện cái gì, chỉ biết là tên gia hỏa này bây giờ đang ở trong một khu vực đặc biệt. Lúc này, lão giả áo bào trắng kia xuất hiện ở bên cạnh Diệp Quan. Lão nói, Diệp công tử. Diệp Quan nói, chúng ta bây giờ có bao nhiêu cường giả? Nói thật cho ta biết đi. Lão giả áo bào trắng nói, ta, thống lĩnh cổ thần vệ Cổ Trần, còn có thiên tàn cùng với địa khuyết. hai người bọn họ năm đó phụ trách trưởng quản thiên vệ cùng với địa vệ, mà trận chiến năm đó kia, toàn bộ thủ hạ bọn hắn đều chết trận. Hiện tại chỉ còn hai người bọn họ. Diệp Quan nói, bốn người các ngươi thuộc về cấp bậc gì? Lão giả áo bào trắng suy nghĩ một chút, sau đó nói, bán thần. Diệp Quan quay đầu nhìn về phía lão giả áo bào trắng. Lão giả áo bào trắng cười khổ. Thực lực của chúng ta bên này vốn là không bằng chỗ giao giới hư chân. Năm đó là bởi vì đế chủ dùng sức một mình trấn áp cảnh giới của những thần kia. Bởi vậy, chúng ta mới có thể đánh với bọn hắn một trận. Nếu không phải như vậy, chúng ta hoàn toàn không có bất kỳ phần thắng gì. Diệp Quan nói, còn có át chủ bài gì không? Lão giả áo bào trắng nói, chúng tiên hiền cổ thần quốc. Diệp Quan nói, những vị ở thần khư chi địa kia. Lão giả áo bào trắng gật đầu. Bọn họ còn có thể chiến một trận, nhưng nhiều nhất cũng chỉ có thể kiềm chế lại vài vị thần. Diệp Quan nói, nơi này còn có bao nhiêu thần? Lão giả áo bào trắng nói, còn có 23 vị. Sắc mặt của Diệp Quan trầm xuống. Vì sao cục nào cũng đều là ngược gió? Xem ra, chỉ có trở lại Quan Huyền mới có thể đánh một cục xuôi gió. Lão giả áo bào trắng nhìn Diệp Quan, phải mượn nhờ kiện siêu cấp thần khí kia. Diệp Quan mở lòng bàn tay ra, thần minh ấn kia xuất hiện ở trong tay của hắn. Cho đến bây giờ, hắn cũng đều không có tiến hành thu phục thần minh ấn này. Bởi vì hắn biết, hắn căn bản là không có cách thu phục nó. Lão giả áo bào trắng nói, ngươi nhất định phải thu phục nó, để cho ngươi sử dụng, bằng không, chúng ta không có bất kỳ phần thắng gì. Diệp Quan nhìn thần minh ấn trước mặt. Phải làm như thế nào mới có thể thu phục nó? Lão giả áo bào trắng suy nghĩ một chút, sau đó nói, có muốn không, ngươi cầu nó thử một chút. Diệp Quan, cầu. Diệp Quan nhìn về phía thần minh ấn trước mặt, hắn sau khi yên lặng một lát, nói chuyện. Thần minh ấn không có bất kỳ phản ứng gì. Diệp Quan phóng xuất ra thần thức của mình tiến vào bên trong. Nhưng mà, thần thức của hắn vừa mới tiến vào bên trong liền biến mất vô tung vô ảnh. Diệp Quan cau mày. Đã xảy ra chuyện gì? Lão giả áo bào trắng ở một bên cũng là hơi nghi hoặc một chút. Diệp Quan đang muốn nói chuyện. Nhưng ngay lúc này, thần minh ấn kia đột nhiên kịch liệt run lên. Sau một khắc, một vệt ánh vàng bao phủ hắn. Qua trong giây lát, hắn liền đã xuất hiện ở bên trong một mảnh thế giới ánh vàng. Ở chung quanh hắn, vô tận phù văn màu vàng nổi lơ lửng, như là biển, cực mênh mông hùng vĩ. Diệp Quan híp hai mắt lại. Nơi này hẳn là thế giới bên trong thần minh ấn này. Quỷ! Đúng lúc này, một đạo thanh âm không biết truyền đến từ chỗ nào đột nhiên vang lên từ giữa sân. Bên trong đạo thanh âm này ẩn chứa một loại uy nghiêm vô thượng, khiến cho người ta không khỏi nghĩ đến thần phục. Quỷ! Đối mặt với cỗ uy áp khủng bố tới từ sâu trong vũ trụ này, Diệp Quan lại lù lù bất động. Hừm! Thanh âm kia vang lên một lần nữa, mà lần này, bên trong uy áp ẩn chứa khí thế kinh khủng. Những khí thế này như thủy triều nghiền ép về phía Diệp Quan, liền muốn nghiền nát hắn. Đối diện với cỗ khí thế kinh khủng này, Diệp Quan lại là không có bất kỳ sợ hãi gì. Hắn chậm rãi mở lòng bàn tay ra, từng đạo kiếm ý đột nhiên tuôn ra. Ông! Theo một tiếng kiếm reo vang vọng, vô số kiếm ý phóng lên tận trời, chống cự những uy áp kia, càn rỡ. Lúc này, thanh âm kia vang vọng như sấm vang từ giữa thiên địa một lần nữa. Diệp Quan không để ý tới đối phương. Hắn điên cuồng phóng thích ra kiếm ý của mình, kiếm ý càng ngày càng nhiều. Cuối cùng vậy mà mạnh mẽ bức lui cỗ uy áp kia. Người lớn mật. Thanh âm kia đột nhiên giận không kềm được. Tiếp theo, một vệt ánh vàng giáng xuống từ trên trời, hung hăng nghiền ép về phía Diệp Quan. Trong mắt Diệp Quan lóe lên một luồng hàn mang, đột nhiên hóa thành một đạo kiếm quang vụt lên từ mặt đất, hung hăng chém về phía đạo ánh vàng kia. Ầm ầm, vệt ánh vàng kia vỡ nát ầm ầm. Nhưng Diệp Quan cũng bị lực lượng cường đại trong đó đánh trở về tại chỗ. Càn rỡ càn rỡ. Thanh âm kia đột nhiên có chút tức đến nổ phổi. Ngươi dám bất kính đối với thần linh, ngươi quả thực là lớn mật. Diệp Quan nhìn thoáng qua bốn phía. Ngươi căn bản cũng không phải là linh thần minh ấn. Đạo thanh âm tức đến nổ phổi kia đột nhiên trầm mặc. Mà đối phương yên lặng làm cho Diệp Quan càng thêm tin tưởng phỏng đoán trong lòng mình. Thanh âm kia nói, chỉ cần quỳ xuống, ngươi liền có thể có được ý chí thần linh. Diệp Quan thản nhiên liếc mắt nhìn bốn phía. Ngươi nghĩ hay lắm. Thanh âm kia. Diệp Quan đi về phía nơi xa vài bước, sau đó nói. Biết ta vì sao biết ngươi không phải thần minh ấn linh không? Thanh âm sau khi lại yên lặng một lát, nói. Vì sao? Diệp Quan nở nụ cười. Thanh âm kia đột nhiên giận dữ. Ngươi lừa ta. Diệp Quan cười nói. Trò chuyện chứ. Thanh âm kia không nói lời nào. Diệp Quan nói. Ngươi là bị phong ấn ở nơi này. Thanh âm kia vẫn như cũ không nói lời nào. Diệp Quan nói. Nếu như ngươi vào trong tay những thần chỗ giao giới hư chân kia, kết cục sẽ thế nào? Thanh âm kia cười nói. Ngươi uy hiếp ta. Diệp Quan lắc đầu. Ở giữa ta cùng với ngươi, không oán không cừu. Ta uy hiếp ngươi làm cái gì? Ta muốn nói là, giữa chúng ta có lẽ có khả năng nói chuyện, hợp tác một chút. Thanh âm kia sau khi yên lặng một lát nói. Ngươi so với cổ đạo thiên kia còn muốn xảo quyệt hơn. Diệp Quan nói. Cổ tiền bối không biết ngươi không phải linh thần minh ấn. Thanh âm kia nói. Hẳn là không biết. Diệp Quan lắc đầu. Cổ tiền bối hẳn là biết. Chỉ là bởi vì lúc ấy cổ thần quốc đứng trước uy hiếp trọng đại. Không thể không hợp tác với ngươi. Thu hoạch càng nhiều lực lượng. Thanh âm kia nói. Ngươi muốn trò chuyện cái gì? Diệp Quan nói. Bây giờ ta đối mặt chính là những thần chỗ giao giới hư chân kia. Ngươi có biện pháp nào giúp ta đối kháng bọn hắn hay không? Thanh âm kia cười khẩy nói. Vậy ngươi quỳ xuống. Ngươi chỉ cần quỳ xuống. Liền có thể thu hoạch được lực lượng. Diệp Quan nói. Ngươi giúp ta. Ta đến lúc đó sẽ giúp ngươi thoát khốn. Thanh âm kia cười khẩy một lần nữa nói. Chỉ bằng vào ngươi. Diệp Quan cũng không có nói chuyện. Mở lòng bàn tay ra. Thanh huyền kiếm chậm rãi bay ra ngoài. Hiện tại thanh huyền kiếm đã bị phong ấn. So với một thanh kiếm bình thường không có gì khác nhau. Nhưng Diệp Quan biết, tuyệt thế cường giả chân chính nhìn thấy nó, vẫn có thể cảm giác được sự khác biệt. Quả nhiên nhìn thấy thanh huyền kiếm, vị cường giả bí ẩn kia đột nhiên liền trầm mặc. Cường giả bí ẩn không phải để ý thanh huyền kiếm, mà là để ý người phong ấn thanh huyền kiếm kia. Bởi vì cỗ lực lượng phong ấn kia trực tiếp vượt ra khỏi sự nhận biết của y. Không thể không nói, y vào giờ phút này là rung động. Nhận biết của y là như thế nào? Đó là siêu việt nhận biết văn minh bây giờ. Thậm chí là siêu việt nhận biết của chỗ giao giới hư chân. Mà bây giờ, cỗ lực lượng phong ấn kia lại vượt ra khỏi nhận biết của hắn. Mẹ nó, không đơn giản. Khó trách đối phương không quỳ. Hóa ra có người sau lưng. Thanh âm thần bí nói. Người phong ấn kiếm này là gì của ngươi? Diệp Quan bình tĩnh nói. Cha ta nói đừng nói cho người khác là y phong ấn. Thanh âm thần bí. Diệp Quan thu hồi thanh huyền kiếm, lại nói. Tiền bối, ngươi thấy đấy, coi như ta không nói. Ngươi hẳn là cũng đã nhìn ra, không sai. Ta chính là bị nuôi thả để rèn luyện. Cha ta vì rèn luyện ta, phong ấn kiếm của ta, nói để ta dựa vào chính mình. Đồng thời để cho ta ra bên ngoài cửa kết giao nhiều bằng hữu. Ngươi hiểu chứ? Tháp nhỏ. Thanh âm thần bí kia sau khi yên lặng một lát, nói. Thật sự là cha ngươi. Diệp Quan trực tiếp thôi động phong ma huyết mạch của chính mình. Thanh âm thần bí kia hơi nghi hoặc một chút nói. Cha ngươi mạnh như vậy, ngươi làm sao yếu như vậy? Diệp Quan nói. Bằng không sao có thể làm cha ta. Ta nếu như mạnh hơn y. Như vậy không phải ta sẽ trở thành cha của y sao? Thanh âm thần bí. Tháp nhỏ. Sau khi yên lặng ngắn ngủi qua đi, thanh âm thần bí kia đột nhiên nói. Kỳ thật, ta trước kia liền nhìn ra ngươi bất phàm, trước đó để ngươi quỳ xuống. Chỉ là vì thăm dò ngươi, quả nhiên, ngươi không giống bình thường, ta hết sức tán thưởng ngươi, nguyện ý làm bằng hữu với ngươi. Tháp nhỏ đột nhiên cảm khái nói. Cái thế giới này, thật sự con mẹ nó hiện thực. Diệp Quan không để ý tới tháp gia, mà là hỏi. Tiền bối xưng hô như thế nào? Thanh âm thần bí kia nói. Tông Tín, dĩ nhiên, cũng có người xưng ta là Sơ Thủy Chi Vương. Diệp Quan hơi nghi hoặc một chút. Sơ Thủy Chi Vương. Tông Tín nói. Im, chẳng qua, đó cũng là sự tình đã qua. Diệp Quan nói. Tiền bối, ngươi là làm thế nào đi vào nơi này? Tông Tín sau khi yên lặng một lát, thấp giọng thở dài. Nghiệp chướng. Diệp Quan. Tông Tín lại nói. đều là vì tham lam, vì thu hoạch được lực lượng lớn hơn. Diệp Quan hỏi, nói thế nào? Tông Tín nói khẽ, vào lúc chúng ta mong muốn thu hoạch lực lượng càng thêm cường đại nhưng lại không thuộc về chính chúng ta tu luyện, liền sẽ trở thành nô lệ của lực lượng. Diệp Quan nói, ý chí thần linh. Tông Tín nói, im. Diệp Quan trầm giọng nói, tiền bối, có thể nói một chút về ý chí thần linh này không? Tông Tín nói, chính là một loại ý chí. Ngươi biết những cái được gọi là thần bên ngoài không? Diệp Quan gật đầu. Biết, bọn hắn đến từ chỗ giao giới hư chân. Tông Tín nói, tại năm đó, cường giả chỗ giao giới hư chân, cảnh giới cao nhất kỳ thật chỉ có giới ngoại sở thật 10 thành. Vô số thiên tài yêu nghiệt ở chỗ kia mong muốn nâng cao một bước nhưng đều không thể đột phá. Thẳng đến về sau, chỗ giao giới hư chân xuất hiện một loại ý chí, cũng chính là ý chí thần linh, mà bọn hắn từ bên trong đó lĩnh ngộ được lực lượng mới. Thế là, từ đó về sau, càng ngày càng nhiều thần xuất hiện. Diệp Quan trầm giọng nói, tín ngưỡng ý chí thần linh này, liền có thể thu hoạch được lực lượng cường đại. Tông Tín nói, đúng vậy, tín ngưỡng ý chí thần linh này, liền có thể thu hoạch được lực lượng hoàn toàn mới, đột phá gông cùm xiềng xích cảnh giới của bọn hắn. Mà sau khi đi đến thần, mong muốn thu hoạch được lực lượng lớn hơn, liền phải gieo xuống thần chủng ở trong lòng. Thần chủng có khả năng thu hoạch được càng nhiều lực lượng ý chí thần linh. Diệp Quan trầm giọng nói, tiền bối, thần linh này là ai? Tông Tín nói, không biết, ở trong nhận biết của chúng ta, chỉ biết là đây là một loại ý chí. Diệp Quan cau mày. Tông Tín tiếp tục nói, kỳ thật, những thần bên ngoài đó là được tạo nên, loại đường tắt này có thể khiến một người ở trong thời gian ngắn thu hoạch được lực lượng cực kỳ cường đại. Thế nhưng, cuối cùng cũng sẽ bị ý chí nô dịch, trở thành nô bộc của ý chí. Diệp Quan nói, vậy bọn hắn vì sao vẫn làm như vậy? Tông Tín thấp giọng thở dài. Cũng chỉ có loại nhị đại như ngươi mới có thể hỏi vấn đề như vậy. Diệp Quan, Tông Tín tiếp tục nói, đây cũng giống như đặt ở trong thế tục. Rất nhiều người nghèo là có thể vì tiền trả giá hết thảy. Đặc biệt là loại người sợ nghèo kia. Ngươi chỉ cần cho đối phương tiền, đối phương sẽ cầu xin ngươi nô dịch đối phương. Diệp Quan yên lặng. Tông Tín tiếp tục nói, ngươi không có phát hiện ra sao? Chúng ta cùng với người thế tục là giống nhau. Bọn hắn mong muốn tiền, liền sẽ bị tiền nô dịch. Mà người nơi này mong muốn thu hoạch được lực lượng, liền sẽ bị lực lượng nô dịch. Diệp Quan trầm giọng nói, tiền bối cũng không biết thần linh kia. Tông Tín nói, không biết. Năm đó lúc ta gặp được thần minh ấn này, cũng là bởi vì cơ duyên xảo hợp. Sau này bởi vì tham luyến, đi vào nơi này, liền không có khả năng đi ra ngoài nữa. Diệp Quan có chút hiếu kỳ nói, tiền bối là bị thứ gì nhốt ở đây? Tông Tín nói, một loại lực lượng phong ấn đặc thù. Diệp Quan lại hỏi, bị vây bao lâu? Tông Tín sau khi yên lặng một lát, nói, cũng không tính quá lâu, chỉ mấy ngàn vạn năm. Diệp Quan, Tông Tín tiếp tục nói, nguyên nhân những thần bên ngoài kia mong muốn thần minh ấn này là bởi vì thần minh ấn này ẩn chứa rất nhiều ý chí thần linh. Hơn nữa, bản thân lại là một kiện siêu cấp thần vật. Đối với những thần tín ngưỡng ý chí thần linh như bọn hắn mà nói, kiện thần vật này quả thực là chế tạo riêng cho bọn hắn. Diệp Quan nói, tiền bối cũng tín ngưỡng ý chí thần linh sao? Tông Tín nói, ta không có. Diệp Quan nói, cho nên ngươi bị nhốt, đúng không? Tông Tín nói, có phương diện nguyên nhân này. Diệp Quan hỏi, còn có nguyên nhân gì nữa? Tông Tín cười nói, ngoại trừ thần tạo nên, thế gian còn có một loại gọi là thần, chính là mệnh thần thế nhân nói tới. Cái gọi là mệnh thần chính là thần tự mình luyện thành, không có dựa vào ý chí thần linh. Dĩ nhiên, ở chỗ của ý chí thần linh, loại này thuộc về dị đoan. Diệp Quan hơi nghi hoặc một chút. Dị đoan? Tông Tín gật đầu. Nếu như thần phục, liền sẽ được phong thành thần chủ. Nhưng nếu như không thần phục, như vậy chính là dị đoan. Diệp Quan, Tông Tín tiếp tục nói, ta chính là dị đoan. Ban đầu ta một mực trốn, bọn hắn cũng không có cách nào bắt ta. Nhưng ta bị đứt dây thần kinh, tiến vào thần minh ấn này. Diệp Quan, Tông Tín tiếp tục nói, ta nếu như muốn đi ra ngoài, tùy thời đều có thể. Chỉ cần thần phục, không chỉ có thể ra ngoài, còn có khả năng lập tức thu hoạch được lực lượng càng thêm cường đại. Diệp Quan nói, nhưng ngươi đánh mất chính mình, đúng không? Tông Tín nói, im, một khi tín ngưỡng ý chí của người khác, liền sẽ gieo xuống thần trùng ở trong lòng. Chuyện này đối với người khác mà nói, có lẽ cơ hội ngàn năm một thuở, nhưng đối với loại người như ta mà nói, là hoàn toàn không cần thiết. Diệp Quan khẽ gật đầu, đã hiểu. Tông Tín nói, ngươi bây giờ là muốn đối kháng với những thần ở bên ngoài kia. Diệp Quan trầm giọng nói, đúng vậy tiền bối, ngươi có biện pháp gì không? Tông Tín sau khi yên lặng một lát, nói, thực lực của ngươi bây giờ rất mạnh, nhưng tha thứ cho ta nói thẳng, thực lực của ngươi còn chưa có đi đến cấp độ thần. Hơn nữa, bên ngoài có nhiều thần như vậy, ngươi nếu muốn thắng, phải xin cứu viện. Diệp Quan hơi nghi hoặc một chút. Xin cứu viện? Tông Tín nói, đúng vậy. Diệp Quan hỏi, làm thế nào xin cứu viện? Tông Tín nói, dị vực. Diệp Quan nói, tiền bối mời nói rõ chi tiết. Tông Tín nói, dị vực là địa phương ta từng ở năm đó. Cái chỗ kia là nơi loại người như ta cư trú, cũng là dị đoan. Ngươi có thể mượn cường giả của bọn hắn đi đến đây đánh một trận chiến này. Diệp Quan trầm giọng nói, bọn hắn sẽ giúp ta sao? Tông Tín mỉm cười nói, có khả năng bàn điều kiện. Ánh mắt của Diệp Quan đột nhiên trở nên ý vị thâm trường. Tông Tín không nói gì thêm, chờ Diệp Quan đưa ra quyết định. Diệp Quan sau khi yên lặng một lát nói, bọn hắn cần điều kiện gì? Tông Tín nói, ta không biết. Ta chỉ có thể dẫn ngươi đi tới cái chỗ kia. Về phần cuối cùng muốn làm thế nào thuyết phục bọn hắn, phải xem chính ngươi. Diệp Quan mỉm cười nói, như vậy tiền bối cảm thấy ta có thể thuyết phục bọn hắn không? Tông Tín nói, Diệp tiểu hữu, ngươi phải hiểu được một sự kiện, muốn đạt được, liền nhất định phải trả giá. Diệp Quan yên lặng, hắn biết, ý đồ của đối phương tự nhiên không có đơn giản như vậy. Đây là muốn đưa hắn cuốn vào một vòng xoáy khác. Thế nhưng, hắn còn có lựa chọn khác sao? Phong ấn những cái được gọi là thần ở cái thế giới này lập tức sẽ bị phá. Một khi bị phá, dùng thực lực của hắn cùng với cổ thần quốc hiện tại, căn bản không có khả năng đánh thắng được, trừ phi hắn tín ngưỡng ý chí thần linh này. Một lát sau, Diệp Quan mỉm cười nói, vậy chúng ta liền nói chuyện đi. Tông Tín nói, cái chỗ kia cách nơi này thực sự quá xa, ta chỉ có thể dùng một loại bí pháp ép cưỡng ép truyền tống ngươi đi qua, nhưng không thể đợi quá lâu, ngươi chỉ có 2 canh giờ, thời gian vừa đến, ngươi nếu như không chọn trở về, thần hồn nhất định sẽ bị trọng thương, thậm chí ngã xuống, nhớ kỹ. Diệp Quan nói, tiền bối, cái chỗ kia có bán mặt mũi cho ngươi không? Tông Tín mỉm cười nói, sẽ bán một chút, chẳng qua, ta đã rất lâu không có xuất hiện, người đi trà lạnh, ngươi hiểu đó. Diệp Quan khẽ gật đầu, hiểu rõ. Tông Tín nói, đã chuẩn bị xong chưa? Diệp Quan gật đầu, im. Vừa dứt lời, dưới lòng bàn chân hắn đột nhiên xuất hiện một tòa truyền tống trận. Qua trong giây lát, hắn liền cảm giác thân thể mình trở nên mờ đi. Rất nhanh, Diệp Quan cảm giác thân thể mình phảng phất như bị ngàn vạn con ngựa lôi kéo. Hắn biết, mình đang tiến hành siêu tốc vượt qua thời không. Hắn vội vàng phóng xuất ra vô địch kiếm ý của chính mình bảo vệ chính mình. Cũng không biết trải qua bao lâu, loại cảm giác bị xé rách kia mới dần dần tan biến. Hắn mở hai mắt ra, vào giờ phút này, hắn đã ngừng lại, nhưng đầu choáng váng, nhìn không rõ ràng bốn phía. Diệp Quan dùng sức lắc đầu, loại cảm giác choáng váng giảm nhẹ đi nhiều. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, ở nơi xa, một tòa phủ đệ thật to xuất hiện ở trước mặt hắn. Bốn phía tối tăm, lộ ra đè nén. Ánh mắt của Diệp Quan rơi vào trên tòa phủ đệ kia. Phía trên có 2 chữ to, dị phủ. Bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, an tĩnh có chút đáng sợ. Diệp Quan sau khi yên lặng một lát, hắn đi về phía tòa phủ đệ kia. Khi hắn tới gần tòa phủ đệ kia, một cỗ thần thức thần bí trực tiếp khóa lại hắn. Diệp Quan dừng bước lại, hắn nhìn chằm chằm tòa phủ đệ nơi xa kia. Tại hạ Diệp Quan, tới từ cổ khư, mong muốn nói chuyện cùng với chư vị, kẻ ngoại lai. Lúc này, giọng nói lạnh lùng đột nhiên truyền đến từ chỗ sâu phủ đệ kia. ngươi vì sao biết được nơi đây? Diệp Quan nói, Tông Tín tiền bối cáo chi. Tông Tín, âm thanh kia hơi kinh ngạc, y còn sống. Diệp Quan gật đầu, im. Sau khi yên lặng một lát, thanh âm kia nói, vào đi. Vừa mới nói xong, cửa lớn tòa phủ đệ kia từ từ mở ra. Bên trong lại là một mảnh hư vô, cái gì cũng không nhìn thấy, lộ ra khủng bố. Diệp Quan không có suy nghĩ nhiều, hắn đi về phía phủ đệ. Sau khi hắn đi vào phủ đệ, hắn phát hiện ra dưới chân xuất hiện một đầu đại đạo. Ở bốn phía đại đạo, có từng cây trụ đá thông thiên, mà trên mỗi một cây trụ đá, đều vẽ đầy phù lục màu đỏ như máu. Hai bên trái phải có khoảng chừng 100 cột đá màu đỏ như máu. Diệp Quan thu hồi ánh mắt từ hai phía. Hắn nhìn về phía cuối tầm mắt. Ở nơi đó, có một chiếc ghế màu đỏ như máu. Lúc này, trên ghế đột nhiên xuất hiện một vị nam tử trung niên mặc áo bào đỏ. Nam tử nhìn chằm chằm Diệp Quan. Trong ánh mắt lộ ra một loại uy áp vô hình. Diệp Quan đi đến trước mặt nam tử trung niên. Bốn mắt nhìn nhau. Ánh mắt của Diệp Quan rất bình tĩnh. Nam tử áo đỏ đột nhiên nói, vì sao tới? Diệp Quan nói, xin cứu viện. Nam tử áo đỏ nhìn chằm chằm Diệp Quan, không nói lời nào. Diệp Quan trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Ta muốn hướng quý phủ mượn một nhóm cường giả, quý phủ có yêu cầu gì? Cứ việc nói. Hắn cảm thấy liền phải đi thẳng vào vấn đề. Bởi vì hắn đi tới đây, hắn tin tưởng. Tông Tín khẳng định đã liên hệ với đối phương. Có thể đàm liền đàm. Không thể đàm, như vậy cũng không có cách nào. Thực sự không được. Hắn liền dùng ám chiêu đối phó chủ nhân đại đạo bút. Cổ bàn nói rất đúng. Đối phó với loại người này, không cần giảng đạo đức nhân nghĩa. Nam tử áo đỏ đột nhiên mở lòng bàn tay ra. Một bản cổ thư màu vàng chậm rãi trôi dạt đến trước mặt Diệp Quan. Nam tử nhìn chằm chằm Diệp Quan. Diệp công tử là một người sảng khoái. Ta cũng không nói quanh co. Dị phủ chúng ta chỉ có một yêu cầu. Đó chính là Diệp công tử nhỏ máu vào bên trong cổ thư này. Sau đó phát thệ. Đời này sẽ dốc hết toàn lực phá vỡ ý chí thần linh. Diệp Quan nhíu mày. Chỉ như vậy. Nam tử áo đỏ gật đầu. Chỉ như vậy. Diệp Quan lại là trầm mặc. Nam tử áo đỏ nói. Diệp công tử thực không dám giấu giếm. Chúng ta đều là dị đoan. Chúng ta có khả năng làm bằng hữu cùng với Diệp công tử. Thế nhưng, chúng ta cần Diệp công tử là cùng một loại người với chúng ta. Chỉ cần cùng là một loại người, sự tình của Diệp công tử, tự nhiên cũng là sự tình của chúng ta. Ở chỗ ta có 18 vị cường giả thần cảnh, chỉ cần Diệp công tử gật đầu. Bọn họ hiện tại là có thể theo Diệp công tử rời đi. Diệp Quan nhìn về phía nam tử áo đỏ, hắn biết. Những người này là muốn kéo hắn xuống nước. Đương nhiên, đây là điều bình thường. Người ta cũng không nợ Diệp Quan hắn cái gì. Hơn nữa, người ta hiện tại nguyện ý ra điều kiện, đã là hết sức hữu hảo thiện ý. Thế đạo này chính là như vậy. Ta giúp ngươi, nhưng ngươi cũng phải giúp ta. Hơn nữa, Diệp Quan hắn tu chính là trật tự đạo. Ý chí thần linh kia cùng với trật tự đạo của hắn thật ra là có xung đột. Trực giác nói cho hắn biết, không sớm thì muộn cũng phải làm. Dù sao, hắn là muốn nhất thống toàn vũ trụ. Diệp Quan khẽ gật đầu, hắn tịnh chỉ một điểm. Một giọt tinh huyết rơi vào trong bản cổ thư màu vàng kia. Diệp Quan ta phát thệ, Diệp Quan ta, đời này sẽ dốc hết toàn lực phá vỡ ý chí thần linh. Vừa mới nói xong, oanh, bản cổ thư màu vàng kia đột nhiên kịch liệt run lên. Bộc phát ra một đạo ánh vàng sáng chói bay thẳng vào chỗ sâu vũ trụ tinh hà. Vào giờ khắc này, hết thảy cường giả dị phủ trong âm thầm đều trực tiếp bối rối. Nam tử áo đỏ kia cũng là phát mộng ở tại chỗ. Một lát sau, nam tử nhìn về phía Diệp Quan, run giọng nói. Đại ca, ngươi phát lời thề. Động tĩnh lớn như vậy sao? Đi. Chúng ta đi nhanh lên. Nơi này không thể ở nữa. Diệp Quan. Diệp Quan tê cả người. Rất nhanh. Hắn phát hiện ra có lực lượng thần bí đang chạy tới nơi này. Vẻ mặt của Diệp Quan kịch biến trong nháy mắt. Hắn ngẩng đầu nhìn lên. Thần sắc ngưng trọng trước đó chưa từng có. Thứ đồ gì? Bởi vì cỗ lực lượng kia thật sự rất mạnh. Mà đúng lúc này, cả tòa phủ đệ trực tiếp chìm xuống. Trong chớp mắt chính là đi tới chỗ sâu nhất lòng đất. Bên ngoài một màu đen kịt. Tất cả đều là phù văn màu đen quỷ dị. những phù văn màu đen lít nha lít nhít trải rộng bốn phía, tản ra một loại lực lượng vô cùng thần bí, che lấp hết thảy, ngăn cách hết thảy. Mà bên ngoài lòng đất, một luồng thần thức hạ xuống. Luồng thần thức này quan sát bốn phía, rất nhanh. Luồng thần thức kia cúi đầu nhìn về phía mặt đất, nhưng mà lại chẳng phát hiện ra bất cứ thứ gì. Diệp Quan vào giờ phút này không cảm giác được luồng thần thức kia, nhưng lại có thể cảm nhận được một loại mối nguy kinh khủng. Hắn biết, bên ngoài lòng đất có cường giả cực kỳ cường đại. Hắn cho đến bây giờ cũng đều có chút phát mộng. Đây là có chuyện gì? Diệp Quan nhìn về phía nam tử áo đỏ nơi xa kia. Nam tử áo đỏ lộ ra thần sắc ngưng trọng, như lâm đại địch. Đúng lúc này, luồng thần thức bên ngoài lòng đất kia biến mất không thấy gì nữa. Diệp Quan lập tức cảm giác được cỗ cảm giác nguy hiểm kia biến mất không thấy gì nữa. Nam tử áo đỏ thần sắc buông lỏng, liền muốn thu lại trận pháp, rời đi lòng đất. Mà lúc này, Diệp Quan đột nhiên nói, chờ một chút. Nam tử áo đỏ nhìn về phía Diệp Quan nói, chờ một chút. Nam tử áo đỏ híp hai mắt lại, không hiểu được ý tứ của Diệp Quan, cũng không nói gì. Sau một lúc lâu, đột nhiên, luồng thần thức kia xuất hiện một lần nữa ở bên ngoài lòng đất. Vẻ mặt của nam tử áo đỏ trở nên có chút khó coi. Lần này, luồng thần thức kia không có kéo dài quá lâu, rất nhanh liền biến mất không thấy gì nữa. Diệp Quan nói, được rồi. Nam tử áo đỏ nhìn Diệp Quan, ánh mắt trở nên có chút cổ quái. Diệp Quan nói, tiền bối, vừa rồi đó là... Nam tử áo đỏ yên lặng. Diệp Quan trầm giọng nói, tiền bối, bây giờ chúng ta là cùng một chiến tuyến. Nam tử áo đỏ nói, đó là Chư Thần Điện. Diệp Quan nhíu mày, nghi ngờ nói, Chư Thần Điện. Nam tử áo đỏ nói, chính là tín ngưỡng ý chí thần linh. Diệp Quan nói, giống như chỗ giao giới hư chân. Nam tử áo đỏ gật đầu. Sắc mặt của Diệp Quan trầm xuống. Nam tử áo đỏ nói, ngươi không cần quá lo lắng. Những cái gọi là thần ở chỗ giao giới hư chân kia, bọn hắn mặc dù cũng tín ngưỡng ý chí thần linh, nhưng bọn hắn còn chưa có tư cách tiến vào bên trong. Bọn hắn tranh đoạt kiện thần vật trên người ngươi kia, ngoại trừ chống cự ngoại vực, còn có một mục tiêu. Đó chính là muốn dựa vào vật này tiến vào Chư Thần Điện. Diệp Quan nói, chúng ta bây giờ có khả năng đi chưa? Hắn không xoắn suýt dị vực cùng với Chư Thần Điện này nữa. Hắn hiện tại chỉ muốn làm một chuyện, đó chính là giải quyết chuyện trước mắt. Đánh bại chủ nhân Đại Đạo Bút. Chỉ cần đánh bại chủ nhân Đại Đạo Bút, hắn liền sẽ không lại bị đồ chó hoang này nhằm vào. Không chỉ như thế, tên gia hỏa này còn phải giúp hắn thành lập trật tự. Nam tử áo đỏ nói, ngươi đi trước đi. Diệp Quan nhìn về phía nam tử áo đỏ, ánh mắt trong nháy mắt liền lạnh xuống. Nam tử áo đỏ biết hắn hiểu lầm, vội nói, ngươi đừng suy nghĩ nhiều, chúng ta không phải bằng mặt không bằng lòng với ngươi. Ngươi là thông qua phương pháp đặc thù tới chỗ này, mà phương pháp kia của ngươi cũng không thích hợp với chúng ta. Diệp Quan nói, các ngươi bao lâu có thể đến chỗ của ta? Nam tử áo đỏ nói, 3 ngày, 3 ngày. Diệp Quan khẽ gật đầu. Được. Nói xong, hắn đang định rời đi. Đột nhiên, hắn quay người nhìn về phía nam tử áo đỏ. Bản cổ thư ngươi để ta thề trước đó là cái gì? Nam tử áo đỏ nói, mệnh thư. Diệp Quan nói, vì sao ta dùng thứ này thề sẽ kinh động Chư Thần Điện kia? Nam tử áo đỏ trầm giọng nói, mệnh thư này chính là thần vật của Chư Thần Điện. Bên trong có lực lượng khinh nhờn. Ngươi dùng thứ này thề, chẳng khác nào là đang khinh nhờn ý chí thần linh. Sẽ bị thần linh hạ lạc lạc ấn khinh nhờn. Bởi vậy sẽ kinh động bọn hắn. Diệp Quan nói, có khả năng cho ta mượn dùng một chút không? Nam tử áo đỏ có chút khó khăn. Ngươi muốn cổ thư này làm gì? Diệp Quan nói, tự có công dụng đối với ta, ngươi yên tâm. Có tông tín tiền bối đảm bảo. Đến lúc đó ta nhất định sẽ trả lại. Nam tử áo đỏ sau khi yên lặng một lát, nói, được. Nói xong, nam tử áo đỏ đưa mệnh thư cho Diệp Quan. Diệp Quan thu hồi mệnh thư, quay người tan biến ở tại chỗ. Diệp Quan sau khi đi, giữa sân có thanh âm thần bí đột nhiên vang lên. Nhân quả hắn phát thề lại lớn như thế. Nam tử áo đỏ nói khẽ, không hổ là người tông tín đại nhân nhìn chúng. Thanh âm thần bí nói, chúng ta thật sự muốn đánh giúp hắn một trận. Nam tử áo đỏ nói. Bằng không thì sao? Thanh âm thần bí do dự một chút, sau đó nói. Hắn hiện tại đã lập xuống thệ ngôn, coi như chúng ta không tham chiến, hắn cũng không làm gì được chúng ta. Ngu xuẩn. Nam tử áo đỏ lạnh lùng nhìn thoáng qua cột đá bên phải. Ngươi làm sao nhìn hạn hẹp như vậy? Làm người cũng thế. Làm việc cũng vậy. Tối kỵ nhất qua cầu rút ván. Chúng ta nếu như không có năng lực, vậy không nói. Nhưng có năng lực, tự nhiên phải hết lòng tuân thủ hứa hẹn, bằng không. Chúng ta đắc tội không chỉ là vị thiếu niên kiếm tu trước mắt này, còn có tông tín. Nhớ kỹ, làm người đừng có để lợi ích nhỏ trước mắt che đậy tâm trí. Thường thường đại họa cũng là bởi vì một chút ác niệm trong lòng mà lên. Thanh âm kia không dám lại nói cái gì. Nam tử áo đỏ thu hồi ánh mắt, lập tức lên đường, đi tới cổ khư. Diệp Quan sau khi trở lại cổ khư, hắn đi tìm Cổ Bàn. Tên gia hỏa Cổ Bàn này vẫn còn đang điên cuồng tu luyện. Trong khoảng thời gian này, tên gia hỏa này đã tu luyện nhập ma. Hắn đột nhiên nói, Cổ Bàn huynh, sắp đánh nhau. Ở nơi xa, thanh âm của Cổ Bàn truyền đến. Sau khi đánh nhau ta sẽ ra ngoài. Diệp Quan khẽ gật đầu. Có câu nói này của người ta an tâm. Nói xong, hắn xoay người lại đi ra bên ngoài. Cổ thần đô bây giờ đã là một mảnh phế đô, sớm mất đi sự phồn hoa của ngày xưa. Lão giả áo bào trắng xuất hiện ở bên cạnh Diệp Quan. Diệp Quan nói, chúng ta cần phải chống đỡ 3 ngày. Lão giả áo bào trắng nhìn về phía Diệp Quan. 3 ngày. Diệp Quan khẽ gật đầu. Nhất định phải chống đỡ 3 ngày. Lão giả áo bào trắng nói, vấn đề hẳn không phải là rất lớn. Diệp Quan quay đầu nhìn về phía lão giả áo bào trắng. Còn có át chủ bài gì sao? Lão giả áo bào trắng khẽ gật đầu. Còn có một tòa trận pháp. Nói xong, lão nhìn về phía mặt đất. Trận pháp do đế chủ tự mình thành lập năm đó, có thể ngăn cản một thoáng. Diệp Quan nói, vậy thì tốt rồi. Nói xong, hắn dừng một chút, lại nói, đã an bài xong những cư dân bản thổ ở nơi này chưa? Lão giả áo bào trắng nói, đều đã rời đi nơi này. Diệp Quan khẽ gật đầu. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía sâu trong tinh không. Hắn nhìn thấy chủ nhân đại đạo bút đang phá trận. Chủ nhân đại đạo bút phát giác được ánh mắt của Diệp Quan cũng nhìn về phía hắn. Bốn mắt nhìn nhau. Chủ nhân đại đạo bút cười nói. Lần này, cuối cùng cũng sắp kết thúc. Diệp Quan khẽ gật đầu. Đúng là sắp kết thúc. Nói xong, hắn dừng một chút, lại nói. Chủ nhân đại đạo bút, không biết ngươi còn nhớ rõ hay không? Lúc trước cha ta để cho chúng ta tới bên trong này là để cho chúng ta riêng phần mình thành lập một cái trật tự. Sau đó nhìn một chút trật tự của người nào càng tốt hơn. Chủ nhân đại đạo bút cười nói, ta cảm thấy chỉ có người thắng mới có tư cách thành lập trật tự. Ngươi cảm thấy thế nào? Diệp Quan gật đầu. Xác thực, có thực lực mới có thể thành lập trật tự. Không có thực lực, cho dù thành lập trật tự cũng không duy trì được bao lâu. Ở bên cạnh chủ nhân đại đạo bút, vị hạo thần kia đột nhiên nói, hắn còn có át chủ bài sao? Chủ nhân đại đạo bút bình tĩnh nói, khẳng định có. Hạo thần nhìn về phía chủ nhân đại đạo bút, chủ nhân đại đạo bút nở nụ cười. Dĩ nhiên, chỉ cần hắn không gọi người, có át chủ bài gì cũng không quan hệ. Hạo thần nhìn chủ nhân đại đạo bút, hắn nếu như gọi người thì sao? Chủ nhân đại đạo bút bình tĩnh nói. Như vậy cũng không có quan hệ. Ta sẽ gánh chịu. Hạo thần khẽ gật đầu. Yên tâm. Theo thao tác của chủ nhân đại đạo bút, một số phong ấn trên thế giới này đang dần dần bị giải trừ. Từng chỗ đều có khí tức mạnh mẽ dần dần hiển hiện. Ở bên trong cổ thần đô, Diệp Quan triệu tập tất cường giả cổ thần quốc. Lão giả áo bào trắng, thống lĩnh cổ thần vệ cổ trần, chẳng qua hiện tại cổ trần chỉ còn lại có thần hồn, hơn nữa, còn có chút tàn khuyết. Nhưng chiến ý của y đúng là vô cùng khủng bố. Ngoài ra, ở bên trong cổ thần đô, còn có thật nhiều cổ thần vệ. Những cổ thần vệ này đều đã từng là cường giả sở thật chín thành đỉnh phong. Nhưng bây giờ, cũng chỉ còn lại có ý chí. Cường giả phía cổ thần quốc xác thực không nhiều. Diệp Quan nhìn lão giả áo bào trắng trước mặt. Làm thế nào mới có thể mệnh lệnh những tiên hiền cổ thần quốc tại thần khư chi địa đó? Lão giả áo bào trắng nói. Ngài tùy thời có thể dùng. Diệp Quan khẽ gật đầu. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía chỗ sâu thương khung kia. Vậy thì bắt đầu đi. Lão già áo bào trắng kinh ngạc nói. Chúng ta xuất thủ trước. Diệp Quan nói. Dĩ nhiên, bằng không chờ bọn hắn sau khi giải phong lại đánh sao. Dĩ nhiên phải đánh ngay bây giờ. Dứt lời. Hắn đột nhiên hóa thành một đạo kiếm quang vụt lên từ mặt đất. Vọt về phía chủ nhân đại đạo bút. Lão già áo bào trắng lắc đầu cười một tiếng. Lão cũng là không nghĩ tới. Vị Diệp công tử này thế mà ra bài không theo lẽ thường. Không có bất kỳ nói nhảm gì. Lão cùng với mấy vị cường giả bên cạnh cũng là cùng nhau phóng lên tận trời, xông về phía chủ nhân đại đạo bút. Nhìn thấy đám người Diệp Quan vọt tới. Vẻ mặt của chủ nhân đại đạo bút lại là phi thường bình tĩnh, tuyệt không ngoài ý muốn. Bởi vì y biết tên khốn kiếp này là sẽ không để cho y thuận lợi giải trừ phong ấn như vậy. Chủ nhân đại đạo bút không có ra tay. Vị hạo thần bên cạnh y đột nhiên hướng về phía trước bước ra một bước. Chẳng qua là một bước. Một cỗ thần uy đáng sợ lập tức bao phủ mà xuống từ chỗ sâu thương khung. Gã hiện tại cũng là trạng thái bị phong ấn. Bởi vậy, thực lực của gã chỉ có không đến ba thành thời kỳ đỉnh phong. Nhưng mà ngay cả như vậy, uy áp đó cũng là cực kỳ khủng bố. Ép cho mấy người đều hít thở không thông. Diệp Quan cầm đầu ngưng tụ ánh mắt. Đột nhiên một kiếm giết ra ngoài. Mạnh mẽ chém vỡ cỗ uy áp kia. Trường kiếm thẳng đến chủ nhân đại đạo bút. Nhưng lúc này, hạo thần đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn. Gã nắm chặt tay phải, đánh một quyền vào trên mũi kiếm của Diệp Quan. Bành! Theo một mảnh sóng xung kích bộc phát ra, hai người liên tục lùi lại. Diệp Quan vừa dừng lại, hạo thần cũng ngừng lại theo đó. Gã nhìn chằm chằm Diệp Quan. Không tệ lắm. Diệp Quan quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy đám người lão giả áo bào trắng, cách đó không xa đều là bị hai đạo hư ảnh ngăn lại. Hai vị thần. Những thần này mặc dù bị phong ấn, nhưng đã có thể vận dụng một bộ phận lực lượng. Ngoài ra, vị ma thần kia vào giờ phút này cũng xuất hiện ở bên cạnh chủ nhân đại đạo bút, che chở chủ nhân đại đạo bút. Hơn nữa, càng ngày càng có nhiều thần sắp xuất hiện. Diệp Quan yên lặng một cái chớp mắt, đột nhiên nói, thỉnh chư vị tiên hiền giúp ta. Hắn vừa mới nói xong, tại thần khư chi địa, từng luồng ánh trắng phóng lên tận trời. Tiên hiền các triều đại cổ thần quốc, mấy trăm luồng ánh trắng vọt thẳng lên trên trời cao, sau đó thẳng đến chủ nhân đại đạo bút. Chủ nhân đại đạo bút lại là đột nhiên cười quỷ dị. Diệp Quan, ngươi quả nhiên là bị lừa rồi. Ở nơi xa, Diệp Quan hơi nhấc khóe miệng lên, phải không? Chủ nhân đại đạo bút lập tức híp hai mắt lại, dường như ý thức được cái gì. Sắc mặt của y đột nhiên khẽ biến. Chủ nhân đại đạo bút đột nhiên quay đầu nhìn về phía ma thần bên cạnh, mà nghênh đón y chính là một nắm đấm to lớn. Trên nắm đấm tản ra ma khí ngập trời, mà người xuất thủ chính là ma thần trước đó vẫn đứng ở bên cạnh y. Chủ nhân đại đạo bút kinh hãi, y không nghĩ tới vị ma thần này vậy mà lại đột nhiên phản bội. Chuyện này sao có thể? Không kịp nghĩ nhiều, bởi vì nắm đấm của ma thần đã hung hăng đánh đến trước mặt y. Y không thể không từ bỏ giải phong phong ấn, điểm ra một chỉ, đạo ấn hiển hiện, ầm ầm. Theo đạo ấn phá toái, một quyền của ma thần mạnh mẽ sau khi đánh lui chủ nhân đại đạo bút gần ngàn trượng mới dừng lại. Vẻ mặt của chủ nhân đại đạo bút có chút khó coi, y nhìn chằm chằm ma thần. Vì cái gì? Ở nơi xa, hạo thần cũng đang nhìn ma thần. Gã cũng không nghĩ tới ma thần này vậy mà lại đột nhiên phản bội. Ma thần cười nói. Ngươi nói xem. Chủ nhân đại đạo bút nhìn chằm chằm ma thần, không nói lời nào. Ma thần mỉm cười nói. Chủ nhân đại đạo bút, lúc trước ta hỏi ngươi, có thể giết vị Diệp công tử này hay không? Ngươi nói không thể. Nói một cách khác, cho dù ngươi thắng, ngươi cũng không giết được vị Diệp công tử này. Chuyện này chứng minh, thực lực của người sau lưng hắn tuyệt đối là ở phía trên ngươi. Nếu như thế, ta đây vì sao không chọn một người có tiền đồ hơn? Nghe được ma thần, chủ nhân đại đạo bút đột nhiên nở nụ cười. Tốt, tốt, tốt, rất tốt. Y không nghĩ tới. Trước đó chính mình nói một câu, vậy mà khiến ma thần này trực tiếp phản bội. Xem ra, làm người vẫn không thể thành thật. Người thành thật là phải chịu thua thiệt. Hạo thần đột nhiên nói. Đây là quyết định của ngươi. Ma thần cười nói. Tự nhiên là quyết định của ta. Nói thực ra, ta ta đã chán ghét tháng ngày làm quân cờ của người khác. Dĩ nhiên, loại người như ta và ngươi bắt đầu từ lúc tín ngưỡng ý chí thần linh. Chúng ta liền phải là quân cờ. Chúng ta là không thể nhảy ra khỏi cái vòng này. Chẳng qua lần này, ta coi như muốn làm quân cờ, cũng muốn chọn một người đánh cờ tốt. Hạo Thần khẽ gật đầu. Được thôi. Ma Thần nở nụ cười, tay phải y chậm rãi nắm chặt. Trong chốc lát, trên người y tản ra ma khí ngập trời. Ma Thần, y ở chỗ giao giới hư chân, tu chính là ma đạo, thực lực của y không hề yếu hơn Hạo Thần. Chẳng qua vào giờ phút này, phong ấn trên người y cũng chưa có giải phong. Mà đúng lúc này, Diệp Quan đột nhiên mở lòng bàn tay ra. Thần minh ấn kia xuất hiện ở trong tay của hắn. Hắn đọc thầm chú ngữ Tông Tín dạy hắn. Rất nhanh, phong ấn trên người ma thần vậy mà bắt đầu tán đi từng chút một. Nhìn thấy một màn này, Hạo Thần lập tức híp hai mắt lại. Diệp Quan đột nhiên giơ cao thần minh ấn, thanh âm hắn phát ra như sấm. Ta đã trở thành chủ nhân của ấn này. Ta đại biểu thần linh. Phàm là người tín ngưỡng ta, kể từ giờ phút này, vĩnh sinh, thần minh ấn. Tông Tín cũng phát mộng, y vội nói. Đại ca, thứ đồ chơi này không có chức năng này. Ngươi đừng có khoác lác. Nói đến đây, y vội vàng ngừng lại. Y lúc này mới ý thức được, tên gia hỏa này muốn lừa dối. Ở dưới thần minh ấn chiếu rọi, Diệp Quan tựa như thần linh. Tất cả mọi người giữa sân bối rối. Vĩnh, sinh, bọn hắn đều không yếu, tuổi thọ kéo dài. Nhưng đó cũng không phải là vĩnh sinh. Tuổi thọ của bọn hắn đều là có hạn. Mà bây giờ, tên gia hỏa này nói tín ngưỡng hắn liền sẽ vĩnh sinh. Thứ đồ gì? Thần minh ấn này có công năng này sao? Lúc này, chủ nhân đại đạo bút đột nhiên đi tới. Diệp Quan, ngươi khoác lác quá đà rồi. Diệp Quan nhìn về phía chủ nhân đại đạo bút. Chủ nhân đại đạo bút trực tiếp bị lời nói của Diệp Quan làm cho giận quá hóa cười. Còn vĩnh sinh, thứ đồ chơi này có thể khiến cho người ta vĩnh sinh. Nó nói cho ngươi biết sao? Diệp Quan phẫn nộ chỉ chủ nhân đại đạo bút. Dị đoan lớn mật. Ngươi lại dám nghi vấn thần linh. Giữa sân, những thần kia dồn dập nhìn về phía chủ nhân đại đạo bút. Bọn hắn tín ngưỡng thế, nhưng là ý chí thần linh. Chủ nhân đại đạo bút cười giận dữ nói. Diệp Quan, ngươi đừng có giả vờ thần linh đối với lão tử. Ngươi là thứ khốn kiếp gì? Lão tử so với vợ ngươi đều rõ ràng hơn. Diệp Quan phớt lờ chủ nhân đại đạo bút. Hắn vẫn nhìn những thần ẩn nấp bốn phía kia. Chư vị, bọn ngươi coi như liều mạng, liền thật sự có thể đạt được thần minh ấn này. Chúng thần yên lặng. Chủ nhân đại đạo bút cau mày. Diệp Quan lại nói. Các ngươi vì thần minh ấn này, đã bị phong ấn này thật lâu. Cái giá phải trả này còn chưa đủ lớn sao? Tha thứ cho ta nói thẳng. Liền coi như các ngươi đánh thắng. Thế nhưng, chỉ có một khối ấn. Các ngươi làm sao chia? Không phải còn lại phải liều mạng một lần sao? Coi như liều mạng. Các ngươi liều thắng chủ nhân đại đạo bút cùng với Hạo Thần sao? Bốn phía lâm vào yên lặng như chết. Chủ nhân đại đạo bút đột nhiên nói. Diệp Quan, ngươi đừng có ở chỗ này yêu ngôn hoặc chúng, ngươi. Diệp Quan phớt lờ chủ nhân đại đạo bút. Hắn quay đầu nhìn về phía Hạo Thần. Hạo Thần, lần này là đại đạo chi tranh ở giữa ta cùng với chủ nhân đại đạo bút. Ta và ngươi không oán không cừu, cũng không muốn kết thù với ngươi. Ngươi là thật sự muốn cuốn vào đấu tranh ở giữa chúng ta. Hạo Thần híp hai mắt lại. Diệp Quan quay đầu nhìn về phía những thần kia. Chư vị, ta cũng không oán không cừu cùng với các ngươi, thậm chí ở trong lộ trình còn kết thiện duyên với mấy vị thần. Việc hôm nay là sự tình ở giữa ta cùng với chủ nhân đại đạo bút. Ta không muốn kết thù với các vị. Chỉ cần các vị đáp ứng không lẫn vào sự tình ở giữa ta cùng với y, ta có khả năng lập tức vận dụng ấn này trợ giúp chư vị giải phong, để các vị thu hoạch được tự do. Nói xong, hắn dừng một chút, lại nói, còn có, ta nguyện cùng hưởng ấn này với chư vị. Cùng hưởng ấn này. Nghe được Diệp Quan, tất cả mọi người giữa sân đều là ngây ngẩn cả người. Chủ nhân đại đạo bút cũng là sững sờ ở tại chỗ. Rất nhanh, sắc mặt của y trầm xuống. Diệp Quan giơ cao thần minh ấn. Ấn này chính là đệ nhất thần khí nơi đây. Tha thứ cho ta nói thẳng. Bất luận người nào giữa sân chúng ta đơn độc đạt được, cũng chỉ là tai họa. Bởi vì khẳng định sẽ bị đuổi giết. Không chỉ như thế, Ấn này còn có đại nhân quả. Bởi vậy, ai cũng không có khả năng độc hưởng ấn này. Nếu như thế, chúng ta sao không cùng hưởng? Lúc này, một vị thần trong âm thầm đột nhiên nói. Làm thế nào cùng hưởng? Chúng thần dồn dập nhìn về phía Diệp Quan. Diệp Quan nói. Bên trong ấn này ẩn chứa ý chí thần linh. Ngoài ra, còn có lực lượng pháp tắc chúng ta không biết. Chúng ta cùng nhau nghiên cứu. Nghiên cứu ra được kết quả. Mọi người cùng hưởng, dĩ nhiên. Để cho công bằng. Mỗi người nắm giữ ấn này 100 năm. Ta nắm giữ 100 năm trước, về sau. Ấn theo thực lực. Người nào thực lực mạnh nhất, người đó liền là người thứ hai nắm giữ 100 năm. Chư vị cảm thấy thế nào? Tất cả mọi người giữa sân trầm mặc. Giữa sân hơn có 20 vị thần. Nói một cách khác, người trễ nhất kia chỉ cần chờ 2000 năm là có thể nắm giữ ấn này. 2000 năm đối với người bình thường không thể nghi ngờ là một con số kinh khủng. Nhưng đối với những người tu luyện như bọn hắn mà nói, thời gian 2000 năm có khả năng chỉ là một lần bế quan mà thôi. Không thể nghi ngờ, hết thảy thần bốn phía đối với đề nghị này của Diệp Quan là hết sức động tâm. Lúc này, có thần đột nhiên nói, chúng ta làm sao có thể tin tưởng được ngươi? Diệp Quan cười nói, vậy dạng này thì như thế nào? Ấn này trước tiên không cần ta bảo quản, ta để cho người khác bảo quản trước 100 năm. Nói xong, hắn khẽ động tâm niệm. Thần minh ấn trực tiếp trôi dạt đến trước mặt ma thần. Ma thần trực tiếp ngây ngẩn cả người. Bởi vì y hoàn toàn không nghĩ tới Diệp Quan sẽ đưa ấn này cho y. Không chỉ y, hết thảy thần giữa sân cũng không nghĩ tới. Chủ nhân đại đạo bút gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Quan, không nói lời nào. Bên trong thần minh ấn, Tông Tín đột nhiên hơi xúc động. Thiếu niên này không phải lợi hại bình thường, thiếu niên này tâm kế sâu sắc. Thật sự là có chút đáng sợ. Chỉ có y biết, nếu như không được Tông Tín y tán thành, coi như đối phương đạt được thần minh ấn, như vậy cũng không có tác dụng gì. Linh thần minh ấn không có. Hiện tại Tông Tín y tương đương với linh thần minh ấn. Bởi vậy, đạt được Tông Tín y tán thành, mới có thể nắm giữ thần minh ấn. Thiếu niên này làm như thế. Một phương diện tự nhiên là tín nhiệm vị ma thần này, nhưng thiếu niên này cũng không hề hoàn toàn tin ma thần. Đương nhiên, đây là điều bình thường. Hàng vạn hàng nghìn lần đừng có tín nhiệm một người 100%. Bởi vì ở trước mặt ích lợi thật lớn, nhiều khi, đừng nói người ngoài. Coi như là người thân nhất cũng có thể sẽ phản bội. Bởi vậy, mọi thứ đều phải có biện pháp dự phòng. Tại một khắc Diệp Quan đưa thần minh ấn cho ma thần, hết thảy thần giữa sân sau khi ngạc nhiên chính là tin tưởng Diệp Quan. Thiếu niên này cũng không phải đang lừa dối bọn hắn. Thiếu niên này là thật sự nguyện ý cùng hưởng thần minh ấn. Nếu đối phương nguyện ý cùng hưởng thần minh ấn, như vậy bọn hắn cần gì phải liều mạng với đối phương? Như thiếu niên này nói, mọi người là không oán không cừu. Liều mạng làm cái gì chứ? Hơn nữa, coi như liều mạng, cũng không nhất định có thể đạt được kiện thần vật này. Lúc này, một vị thần đột nhiên nói, Diệp công tử, ta nguyện ý kết giao bằng hữu với ngươi. Ta cũng nguyện ý. Còn có ta, rất nhanh, tất cả thần trong âm thầm đều đã tỏ thái độ. Chỉ còn Hạo thần, Diệp Quan không có chút do dự nào. Hắn nhìn về phía ma thần, tiền bối, còn xin cho ta mượn tạm một lát. Lúc này ma thần đã lấy lại tinh thần, y không có chút do dự nào. Lập tức trả lại thần minh ấn cho Diệp Quan. Vào giờ phút này tâm tình của y là phức tạp. Y sở dĩ lựa chọn Diệp Quan, chỉ là muốn chọn một thế lực thoạt nhìn càng mạnh mẽ hơn. Nhưng y không nghĩ tới. Diệp Quan mới gặp mặt một lần này, vậy mà tín nhiệm y như thế. Đây chính là thần vật chí cao. Nói cho liền cho y. Cách cục này, tín nhiệm này. Ma thần nở nụ cười. Y càng thêm xác định chính mình không có lựa chọn lầm người. Diệp Quan tiếp nhận thần minh ấn. Sau đó trực tiếp giải trừ phong ấn cho tất cả thần giữa sân. Sau khi phong ấn của hết thảy thần giải trừ, bọn hắn khôi phục khí tức. Diệp Quan quay đầu nhìn về phía Hạo thần. Phong ấn của Hạo thần cũng không có giải trừ. Hạo thần sau khi yên lặng một lát, cười nói. Ta cảm thấy, làm người phải làm đến nơi đến chốn. Ta vẫn là lựa chọn chủ nhân đại đạo bút. Chúng thần đều có chút không hiểu. Chủ nhân đại đạo bút hơi kinh ngạc. Diệp Quan khẽ gật đầu. Ta tôn trọng lựa chọn của ngươi. Nói xong, hắn nhìn về phía chủ nhân đại đạo bút. chủ nhân đại đạo bút, xem ở trên tình cảm nhiều năm, ngươi đầu hàng, ta có khả năng lưu lại toàn thây. Tháp nhỏ, lưu lại toàn thây. Giữa sân, ánh mắt của hết thảy thần đều rơi vào trên thân chủ nhân đại đạo bút, ánh mắt bất thiện. Vào giờ khắc này, bọn hắn tự nhiên là đứng ở bên phía Diệp Quan. Bọn hắn cùng với chủ nhân đại đạo bút vô thân vô cố. Tự nhiên là người nào cho bọn hắn chỗ tốt, bọn hắn liền đi theo người đó. Mà theo chúng thần phản chiến, chủ nhân đại đạo bút hiện tại liền đã coi như là người cô đơn. Đương nhiên, còn có Hạo Thần. Chẳng qua ở trên phương diện đội hình, căn bản là không có cách nào chống lại phía Diệp Quan. Chủ nhân đại đạo bút thì là nở nụ cười. Tốt tốt tốt, Diệp Quan, ta trái lại là không nghĩ tới ngươi vậy mà chơi một chiêu này. Diệp Quan yên lặng. Cổ thần quốc năm đó bị hủy diệt, nguyên nhân chủ yếu nhất chính là vì có được một kiện thần vật bọn hắn không có thực lực để bảo vệ. Mà Diệp Quan hắn so sánh với cổ đạo thiên năm đó, thực lực còn yếu hơn. Bởi vậy, hắn biết rõ, cầm kiện thần khí này là không có ý nghĩa, sẽ chỉ bị đánh đập. Giao ra, trăm lợi mà không có một hại. Lúc này, Tông Tín đột nhiên nói, ngươi đã sớm muốn giao ra. Diệp Quan gật đầu. Tông Tín cười nói, vậy ngươi còn đi mượn cường giả. Diệp Quan nói khẽ, tiền bối, sự tình không có đơn giản như vậy. Tông Tín nói, ngươi nói là vị chủ nhân đại đạo bút này. Diệp Quan nhìn về phía chủ nhân đại đạo bút. Nếu như người trước mắt này có thể dễ dàng bị đánh bại như vậy, vậy thì không phải là chủ nhân đại đạo bút. Chủ nhân đại đạo bút nở nụ cười. Diệp Quan, ta liền biết ngươi không có dễ đối phó như vậy, cho nên ta lưu lại một tay. Diệp Quan gật đầu. Ta đoán được. Chủ nhân đại đạo bút ngẩng đầu nhìn về phía chỗ sâu thương khung, nói khẽ. Ngươi thật sự cho rằng cổ đạo thiên kia dùng thân tế trận tăng cường phong ấn là có thể ngăn chống đỡ được ta sao? Diệp Quan híp hai mắt lại. Chủ nhân đại đạo bút nở nụ cười. Làm sao có thể? Đạo của ta không chỉ là đạo chi ngoại, càng đã biết khởi nguyên của hết thảy đạo. Cái thế giới này, trừ phi người trong nhà ngươi tự mình hạ xuống phong ấn, bằng không, không có bất kỳ phong ấn gì có thể làm khó ta. Nói xong, y mở lòng bàn tay ra. Một đạo đạo ấn đột nhiên phóng lên tận trời từ trong lòng bàn tay của y. Vào lúc đạo đạo ấn kia đánh vào đạo phong ấn màu vàng kia, đạo phong ấn màu vàng kia run lên kịch liệt. Qua trong giây lát, đạo phong ấn màu vàng kia trực tiếp trở nên mở đi. Phong ấn tiêu trừ. Oanh! Theo một tiếng nổ lớn vang vọng, đạo phong ấn màu vàng kia biến mất không thấy gì nữa. Ha ha! Lúc này, một tiếng cười to đột nhiên vang vọng từ trên trời cao. Đạo huynh! Vừa mới nói xong, mấy chục cỗ khí tức kinh khủng bao phủ mà xuống từ chỗ giao giới hư chân. Chư thần hạ giới. Nhìn thấy một màn này, ma thần ở một bên lập tức híp hai mắt lại. Ngôn Vương! Mà những thần đứng ở bên Diệp Quan kia vào giờ phút này cũng là có chút chấn kinh. Ngôn Vương, vị này tại chỗ giao giới hư chân, thế nhưng là một vị siêu cấp bá chủ, chấn thủ biên vực, một mình đối kháng dị vực. Không chỉ thực lực cực kỳ khủng bố, tại chỗ giao giới hư chân càng là có lực hiệu triệu, không có gì sánh kịp. Chúng thần cũng không nghĩ tới, vị Ngôn Vương này vậy mà lại tự mình hạ giới. Ngôn Vương không chấn thủ biên vực sao? Vừa dứt lời, một vị nam tử trung niên mặc áo bào rộng chính là xuất hiện ở thiên địa nơi đây. Thân hình nam tử cao lớn, hai vai rộng lớn, gương mặt hào khí. Sau lưng nam tử, có 36 vị cường giả thần cảnh đứng. Đây đều là cường giả đỉnh cấp nam tử mang tới từ biên vực. Những cường giả này hàng năm giao chiến cùng với cường giả dị vực tại biên vực. Thực lực cực kỳ hung hãn. Nhìn thấy Ngôn Vương, vẻ mặt của ma thần cũng là trong nháy mắt trở nên ngưng trọng. Y cũng không nghĩ tới, vị cự phách ở chỗ giao giới hư chân này thế mà cũng hạ giới.